Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã khiêu chiến và tiêu diệt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, qua đó cũng dằn mặt được Tổ Đình và các đại thành chủ, khiến các thành chủ khác đang giam giữ tộc nhân Lam Kim Thụ sợ đái ra cả quần, đành trả lại tộc nhân về Kiến Mộc Thành. Trong lần này, Đường Tam cũng đã thôn phệ được đầy đủ huyết mạch chi lực của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, qua đó dung hợp thành siêu cấp huyết mạch thứ 3 là Kim Cương Sư Hổ Biến. Qua đây cũng biết được thiên phú của Tinh Tinh là phong ấn. Tinh Tinh đã giúp Đường Tam phong ấn lại lực lượng còn thừa của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng để sau này dùng dần. Cũng nhờ sự kiện này, Cận Miểu Lâm thật sự được trả về và được anh Tam đưa tới Hoàng Kim Sơn Cốc. Như vậy vấn đề thân phận của Đường Tam đã giải quyết một cách gọn gàng. Vậy với thân phận tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, Đường Tam sắp tới sẽ trải qua những chuyện gì? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Trở lại Lam Kim Thụ tộc, các vị trưởng lão đã tụ tập tại trước bàn thầy thụ tổ chờ đợi. Đường Tam đột nhiên mất tích, cũng thực sự dọa bọn họ nhảy dựng. Nhưng mà may mắn rời đi không lâu sau, mắt thấy Đường Tam bình an trở về, bọn nó cũng an lòng. Đường Tam không có lại tiếp tục tu luyện, trải qua những ngày này bế quan, hắn bây giờ trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Tu vi bản thân cũng đã đến trình độ khoảng trung kỳ cấp 11. Đây là cấp độ mà hắn tự mình cân nhắc, nếu như so với cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc, coi như là chút ít cường giả cấp 11 đỉnh phong cũng còn xa không cách nào bằng được cùng hắn. Thập đại lạc ấn huyết mạch có tăng cường tất cả, tại bên dưới thụ tổ mang đến năng lượng sinh mệnh tinh khiết tăng phúc. Lạc ấn huyết mạch của hắn lại thêm vững chắc, cảnh giới tu vi đều đang vững bước tăng lên. Lần này ra ngoài du lịch thu hoạch thật lớn, coi như là thu hoạch ở quyền trượng hỏa thần của Hỏa Lê tộc cũng xem như nho nhỏ. Đối với Đường Tam mà nói, mới ngưng tụ mà thành siêu cấp huyết mạch cũng chưa tính là thu hoạch lớn nhất. Hắn coi trọng nhất ngược lại là Linh Tê Thiên Nhãn. Linh Tê Thiên Nhãn đương theo lấy cảnh giới tăng lên, đã không chỉ là khống chế số mệnh đơn giản như vậy. Đường Tam cũng càng ngày càng có thể cảm nhận được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vì sao có thể có địa vị cao thượng như thế tại bên trong hai tộc yêu tinh. Khống chế số mệnh bao la vạn tượng là một loại năng lực có thể dẫn động thiên địa biến hóa. Tại cái vị diện này cực hạn chính là cấp 12, cũng chính là cấp độ dạng cửu vĩ thiên hồ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Nhưng đợi đến lúc tương lai Đường Tam có thể khôi phục cấp độ thần vương mà nói, hắn tất nhiên có thể đối với năng lực này sẽ tiến thêm một bước khai phát. Do đó làm cho mình có được Linh Tê Thiên Nhãn càng cường đại hơn. Thời điểm đó có thể xem số mệnh thế nào vũ trụ hay không đây. Theo tu vi dần dần tăng trở lại, Đường Tam bây giờ suy nghĩ đã không chỉ là vấn đề sinh tồn tại cái vị diện này nữa. Hắn đã bắt đầu đi suy nghĩ, đợi đến lúc chính mình trở về thần giới, về sau thần giới tiếp tục phát triển như thế nào. Làm sao có thể đủ bảo trì ổn định, nhất là làm sao có thể chống lại cùng pháp tắc vũ trụ, không đến mức tái xuất hiện bi kịch trước đây. Pháp tắc vũ trụ trong lúc vô hình một mực đang nắm trong tay tất cả. Nếu như mình có thể có một đôi mắt dò ngó vận mệnh, sớm có chỗ biết trước, như vậy ứng đối tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Cho nên Linh Tê Thiên Nhãn lần này mượn lực lượng thụ tổ tăng lên, đây là điều Đường Tam cao hứng nhất. Dù sao hắn rất khó tiếp xúc với huyết mạch thiên hồ tộc cấp bậc cao tầng. Thiên hồ tộc đến cấp độ vương giả trở lên, đối với bảo hộ bản thân đều là cực kỳ nghiêm mật. Bên người đều theo sau thủ hộ giả, căn bản không phải có thể tùy ý tiếp cận. Trừ Linh Tê Thiên Nhãn ra, phải kể là lạc ấn huyết mạch Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Hiện tại được Tinh Tinh phong ấn, nhưng như cũ là một cái tồn tại ở cấp độ hoàng giả. Liền tương đương với Đường Tam chứa đựng cho mình một phần lực lượng. Đợi đến lúc chính mình đột phá trở thành hoàng giả, trước tiên có thể tiến hành bổ sung đối với chính mình. Ít nhất có thể giúp mình đem cường độ thân thể trước tiên tăng lên tới cấp độ hoàng giả. Phải biết rằng, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cho dù là tại bên trong hoàng giả, bản thân lực phòng ngự cũng là tương đối cường đại. Mỉm cười thản nhiên hiện tại trên khuôn mặt, trên mặt Đường Tam lộ ra thần quang nhàn nhạt, nhìn các vị trưởng lão trước mặt nói: "Ta sẽ chấm dứt tu luyện, chuẩn bị tiến về tổ đình báo cáo công tác." Các vị trưởng lão vui mừng quá đỗi, đại trưởng lão cười nói: "Chúng ta muốn sớm chúc mừng tộc trưởng đạt được tổ đình công nhận, chính thức trở thành chi chủ Kiến Mộc Thành chúng ta. Người báo cáo công tác nhất định là không có bất cứ vấn đề gì cả đấy. Người cũng không biết đâu, gần đây các đại chủ thành đưa tới bao nhiêu dị bảo quý hiếm, chính là muốn kết thiện duyên cùng chúng ta. Còn mời chúng ta tiến về các đại chủ thành đi trao đổi đây." Đường Tam khẽ gật đầu nói: "Trước khi rời đi, ta có một việc đều muốn thương nghị một lát cùng các vị trưởng lão." Các vị trưởng lão biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, hướng Đường Tam có chút khom mình hành lễ. Tộc trưởng mới nói. Đường Tam nói: "Lam Kim Thụ tộc chúng ta sở dĩ bị các đại chủng tộc ngấp nghé, chính là bởi vì nguyên nhân có báu vật là mang tội. Bản thân chúng ta có được năng lượng sinh mệnh tinh khiết mà cường đại nhất. Mà năng lượng sinh mệnh như vậy đối với bất luận cái chủng tộc gì mà nói đều là cực kỳ cần phải có. Cho nên bọn họ mới dám mạo hiểm, cũng muốn ra tay đối với tộc nhân của chúng ta. Thông qua phương thức giết hại tộc nhân của chúng ta để dọa ép năng lượng sinh mệnh cung cấp bọn nó tăng lên bản thân. Nhất là chủng tộc không phải hệ thực vật càng phải như vậy. Bởi vì là bọn nó thức tỉnh cần phải năng lượng sinh mệnh to lớn hơn mới có thể làm được. Bởi vì cái gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Tuy rằng chúng ta hiện tại bởi vì là thụ tổ sống lại đã ổn định. Tại quang huy thụ tổ chiếu rọi xuống, tạm thời không có chủng tộc gì dám ra tay đối với chúng ta. Nhưng mà đây chỉ là vấn đề giải quyết tạm thời, lại không phải kế lâu dài. Hơn nữa coi như là những thứ đại chủng tộc này sẽ không ra tay đối với tộc nhân của chúng ta. Có thể còn có một chút cường giả đơn độc sẽ không có cái kiêng kỵ này. Quang huy thụ tổ tuy rằng sáng ngời, nhưng cũng không thể đều chiếu rọi đến mỗi một cái góc nhỏ trên đại lục. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ như thế, chúng ta vĩnh viễn đều phải đề phòng có kẻ bí quá hóa liều. Chúng ta lại sao phải giữ phòng như vậy, cũng chỉ có chỗ sơ hở, tương lai không lâu còn sẽ có tộc nhân gặp phải nguy hiểm. Cho nên chúng ta nhất định phải từ trên căn bản giải quyết vấn đề này. Nghe Đường Tam nói, các vị trưởng lão cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, vấn đề này giải quyết như thế nào. Đây đã là vấn đề lớn khốn nhiễu Lam Kim Thụ tộc không biết bao nhiêu năm. Có thể nói bản thân năng lượng sinh mệnh cường đại cũng là căn bản của Lam Kim Thụ tộc, cũng không thể nói lại để cho năng lượng sinh mệnh bản thân chút xuống mất. Cho dù là thời điểm thụ tổ còn tồn tại cũng không thể giải quyết vấn đề này. Đương nhiên cũng là bởi vì thụ tổ đầy đủ cường đại, đủ để che chở toàn bộ Lam Kim Thụ tộc. Hiện tại thật vất vả thụ tổ sống lại, uy hiếp quần luân, trong nội tâm các trưởng lão kỳ thật đều có chút không nguyện ý thảo luận vấn đề này. Dù sao, trong thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện như vậy mạo hiểm. Đại trưởng lão nói, tộc trưởng, nếu muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là người có thể thành hoàng, nhất là trở thành là hoàng giả cường đại. Bởi như vậy, có người cùng thụ tổ uy hiếp, chút ít bọn đạo trích cũng không dám ra tay đối với tộc nhân của chúng ta. Đường Tam lắc đầu nói, coi như là ta trở thành hoàng giả, cũng như cũ là trị phần ngọn không trị phần gốc. Chỉ cần một ngày tộc ta có được năng lượng sinh mệnh cấp độ cao, liền tất nhiên sẽ bị ngấp nghé từng ngày. Cho nên ta có một cái ý nghĩ, các ngươi nghe một chút. Các vị trưởng lão mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cung kính lắng nghe. Đường Tam nói, ta nghĩ, để cho tộc ta tương lai có thể trở thành thánh tộc bên trên toàn bộ ưu tinh đại lục, trở thành chủng tộc để tất cả chủng tộc khác đều cần phải quy lễ. Bởi như vậy, tất cả vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Tộc nhân của chúng ta cũng đem đạt được lớn nhất an toàn bảo đảm. Thánh tộc ư? Cận Miểu Sâm tò mò nói. Ca ca, làm sao có thể trở thành là thánh tộc? Đường Tam mỉm cười. Chính là để cho quang huy thụ tổ thật sự chiếu rọi đến mỗi một cái góc nhỏ trên đại lục. Ánh mắt của hắn nhìn quét hướng các vị trưởng lão, nói tiếp. Hiện tại các đại chủng tộc ngấp nghé không phải là năng lượng sinh mệnh tộc ta sao? Như vậy, nếu như chúng ta cho bọn nó năng lượng sinh mệnh ổn định, bọn nó sẽ đối đãi chúng ta như thế nào? Cái này, như thế nào làm được đây? Đại trưởng lão ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên, nương theo lấy đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, triệt để thay đổi bố cục Lam Kim Thụ tộc trước mắt trên đại lục. Uy vọng của Đường Tam hiện tại trong Lam Kim Thụ tộc có thể nói là nhất thời vô lượng. Đại trưởng lão thực sự hắn làm ra cái phương thức cổ quái gì, ảnh hưởng tới phương hướng phát triển toàn bộ chủng tộc, ảnh hưởng đến chủng tộc truyền thừa. Đường Tam nói, năng lượng sinh mệnh của chúng ta đến từ mặt đất, đến từ vị diện, đến từ ưu tinh đại lục. Năng lực thiên phú của chúng ta chính là hấp thu sinh mệnh, thụ tổ lại giao phó cho chúng ta năng lực cướp đoạt sinh mệnh. Vô luận tại bất kỳ nơi nào, chúng ta chỉ cần cắm rễ xuống đấy, sinh mệnh hấp thu đều tồn tại, đều có thể đem năng lượng sinh mệnh ngưng tụ tại bản thân. Chúng ta tích góp năng lượng sinh mệnh khổng lồ, một bộ phận sẽ dùng để chính mình tiêu hóa hấp thu. Mà sau khi trải qua chúng ta loại bỏ, năng lượng sinh mệnh dư thừa cũng sẽ tự động tản mát ra. Đây chính là vì sao kiến mộc thành có năng lượng sinh mệnh sẽ nồng đậm như thế. Như vậy, đại trưởng lão, ta hỏi người, nếu như là người cắm rễ tại bên trong một tòa chủ thành khác, sẽ xuất hiện cái tình huống gì đây? Người dĩ nhiên là có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh trong trời đất để tầm bổ bản thân. Chỉ cần không có người nào ảnh hưởng tới ngài, ngài liền có thể bằng vào năng lượng sinh mệnh tràn đầy trong đất trời mà tu luyện để tăng lên chính mình. Mặc dù không có quang huy thụ tổ chiếu rọi, tốc độ tu luyện sẽ có giảm bớt. Nhưng tộc nhân trong kiến mộc thành chúng ta rất nhiều, ở chỗ này mọi người có thể hấp thu đến năng lượng sinh mệnh cũng chỉ là trong đất trời xung quanh kiến mộc thành này. Năng lượng sinh mệnh trong kiến mộc thành tuy rằng bởi vì là có thụ tổ tồn tại mà đầy đủ khổng lồ, nhưng thật sự đủ cho tộc nhân chúng ta hấp thu tu luyện sao? Tất cả chủng tộc đều biết, tộc ta không am hiểu tại chiến đấu. Cho dù là cảnh giới rất cao, thực tế sức chiến đấu cũng không mạnh, không có uy hiếp tính sát thương. Như vậy nếu như chúng ta lại để cho bên trong mỗi một tòa chủ thành đều có tộc nhân của chúng ta đóng quân, tại trên trong đất trời hấp thu năng lượng sinh mệnh, tộc nhân cho phân tán đi ra ngoài, tăng lên cảnh giới khẳng định phải càng dễ hơn so với nếu cứ tụ tập ở chỗ này. Tại trong kiến mộc thành, tuyệt đại bộ phận năng lượng sinh mệnh trên thực tế đều được những trưởng lão chúng ta hấp thu. Tộc nhân bình thường có thể hấp thu đến năng lượng sinh mệnh là có hạn. Nhưng ưu tinh đại lục rộng lớn hạng gì, càng là tụ tập tuyệt đại đa số số mệnh toàn bộ vị diện. Nếu để cho tộc nhân của chúng ta tràn ra, đến bên trong các đại chủ thành, đối với tu luyện của chúng ta có phải có lợi thật lớn hay không? Đồng thời, tại lúc bản thân chúng ta tu luyện, chúng ta cần chẳng qua năng lượng sinh mệnh tầng thứ tối cao. Một bộ phận trọng yếu nhất bị dư thừa sẽ tự nhiên tản mát ra. Trong thời gian ngắn có lẽ còn không có cái gì, nhưng càng về sau sự tồn tại của chúng ta là có thể thay đổi cường độ năng lượng sinh mệnh trong các tòa thành thị. Do đó khiến tất cả chủng tộc trong thành thị đó đều có thể được lợi. Các ngươi nói xem, đây không phải là thứ mà chút ít chủ thành đều muốn đạt được hay sao? Đồng thời chúng ta cũng có thể đem quang huy thụ tổ chiếu rọi đến chỗ xa hơn. Trước kia, cách làm như vậy là không thể nào làm được. Bởi vì là lực chiến đấu của chúng ta quá mức nhỏ yếu, một khi tiến về chủ thành, chỉ sợ cũng sẽ trở thành độc chiếm của số ít cường giả cường đại. Chẳng những không cách nào làm được những thứ mà ta vừa nói, thậm chí ngay cả an toàn cũng thành vấn đề. Nhưng hiện tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã bị thụ tổ đánh chết. Trong thời gian ngắn ai cũng không dám đơn giản ra tay đối với tộc ta. Dưới loại tình huống này, chúng ta dùng cách hồi quỹ các đại chủ thành cùng các đại chủng tộc làm cái cớ để tiến hành kế hoạch này. Có thể tại trong thời gian ngắn khống chế năng lượng sinh mệnh ở các đại chủ thành. Đồng thời cũng có đầy đủ thời gian lại để cho những chủ thành này cảm nhận được chúng ta chỗ mang đến chỗ tốt. Đến lúc đó, còn có thụ tổ uy hiếp tồn tại, nếu như ta lại có thể thành hoàng. Thời gian dài, cảnh giới của các ngươi cũng tăng lên tới trình độ đầy đủ cao, mang cho những chủ thành này năng lượng sinh mệnh to lớn hơn, do đó lại để cho tất cả chủng tộc trong chủ thành được lợi. Các ngươi nói xem, chúng ta có thể trở thành chủng tộc để bọn nó quỳ bái hay không? Phương pháp căn bản giải quyết an nguy của tộc ta chính là muốn để cho tất cả chủng tộc đều hiểu được. Không cần cướp đoạt cùng giết chóc, chỉ cần thủ hộ tốt chúng ta, tại bên người chúng ta là có thể lấy được lợi ích, đây mới là lợi ích căn bản. Nghe Đường Tam nói, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở đây đều lâm vào trong trầm mặc ngắn ngủi. Một ít trưởng lão có ý nghĩ khá là linh hoạt, trong mắt đã bắt đầu đổi màu liên tục khác thường. Không hề nghi ngờ, chủ động tiến về chủ thành khác là có mạo hiểm. Cái tư tưởng này tại trong đầu Lam Kim thụ tộc đã là thâm căn cố đế. Nhưng mà nếu quả thật có thể thực hiện tất cả theo như lời Đường Tam nói, như vậy Lam Kim thụ tộc chắc chắn đạt được đại phát triển xưa nay chưa từng có. Quang huy thụ tổ thật sự có thể chiếu rọi đến mỗi một cái góc nhỏ của đại lục. Lam Kim thụ tộc cũng sẽ trở thành chủng tộc mà tất cả chủng tộc khác đều sùng kính. Tộc trưởng, nếu quả thật có thể được như người nói, đối với tộc ta mà nói, chính là đại hảo sự. Đây là chuyện thụ tổ năm đó cũng không thể làm được. Nhưng mà vô luận là Nhật Thần Đế Quốc hay là Thiên Vũ Đế Quốc, các đại chủng tộc đều có tư tâm, bọn nó thật sự sẽ tiếp nhận kế hoạch này của chúng ta sao? Nếu như thụ tổ lần nữa ngủ say, những chủng tộc này đột nhiên ra tay đối với chúng ta nên làm như thế nào? Hơn nữa tại bên trong quá trình này cũng sẽ có mạo hiểm tồn tại. Chỉ sợ không phải dễ dàng có thể thực hiện như vậy. Đường Tam gật gật đầu nói, đại trưởng lão, sự lo lắng của ngài ta rất rõ ràng, cho nên ta trước mắt đây chỉ là một phương hướng mạch suy nghĩ lớn, cụ thể làm việc còn phải đợi thương thảo. Đầu tiên muốn cam đoan tộc ta tộc nhân an toàn. Lần này ta tiến về tổ đình báo cáo công tác cũng là muốn thương thảo cùng chư vị hoàng gia tổ đình. Chỉ có đạt được tất cả hoàng gia ủng hộ, chuyện này ta mới có thể phổ biến xuống dưới, nếu không tất cả không phải nói đến nữa. Chỉ cần tổ đình không phải thiền cận, liền nhất định sẽ hiểu được ta đây làm như vậy là mang đến chỗ tốt. Đây là ủng hộ lớn nhất đối với tổ đình, đồng thời cũng là có chỗ tốt thật lớn đối với ổn định đại lục. Nếu như có thể đạt được đám hoàng giả bọn chúng công nhận, như vậy chúng ta đầu tiên muốn phái đi ra ngoài đấy chính là những trưởng lão này của chúng ta. Chỉ có các ngươi mới có đủ thực lực để hấp thụ năng lượng sinh mệnh trong trời đất. Đại trưởng lão vẫn là nhíu lại lông mày. Không chỉ là nó, chư vị trưởng lão ở đây trong ánh mắt đều mang theo vài phần vẻ lo lắng. Dù sao bị chèn ép thời gian quá lâu, hiện tại lại để cho bọn nó chủ động tiến về tọa trấn ở chủ thành, trong nội tâm bọn nó thật sự thập phần lo lắng. Đường Tam nói, mọi người không cần nóng lòng, tất cả chờ ta tiến về tổ đình báo cáo công tác, sau đó tiếp tục quyết định. Cũng xin chư vị trưởng lão yên tâm, Lam Kim thủ tộc chúng ta sẽ không bởi vì ta là tộc trưởng liền cứ thế mà quyết. Nhất định phải đại đa số trưởng lão đều công nhận, chúng ta mới có thể phổ biến loại phương hướng phát triển trọng yếu này. Nghe hắn vừa nói như vậy, các trưởng lão biểu lộ lập tức buông lỏng rất nhiều. Hảo cảm đối với Đường Tam cũng là càng nhiều hơn nữa. Đại trưởng lão nói, tộc trưởng, người nói đúng. Nếu như kế hoạch này của người có thể chính thức thành công, như vậy Lam Kim thủ tộc chúng ta thậm chí có khả năng trở thành đại chủng tộc đệ nhất bên trên toàn bộ ưu tinh đại lục, sẽ thành chủng tộc cường đại nhất. Nhưng chúng ta cũng đúng là có chỗ lo lắng, chúng ta cũng phải nhìn tổ đình cam đoan như thế nào cho chúng ta. Đường Tam khẽ gật đầu nói, ta có được nắm chắc nhất định có thể thuyết phục tổ đình. Nhưng mà tất cả đều chờ ta trở lại rồi nói sau. Ta chuẩn bị lập tức lên đường tiến về tổ đình báo cáo công tác. Chủ thành khác cũng không cần phải đi nữa. Trước đó tiến về Kim Cương Thành là giết gà dọa khỉ, hiện tại càng có thể nói là tàn sát hoàng dọa khỉ. Cho nên uy vọng của Lam Kim thụ tộc đã được lập xuống, bên trong tổ đình nhất định là lâm vào hỗn loạn nhất định. Nhưng có tầm một tháng hòa hoãn, từ thái độ của các đại chủ thành đối với Lam Kim thụ tộc có thể nhìn ra được, tổ đình bên kia đối với Lam Kim thụ tộc nhất định là có hướng tốt. Thời điểm này, coi như là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, Đường Tam liền có thể tiến về tổ đình, gia nhập vào bên trong phần thảo luận hỗn loạn này. Như thế nào mới có thể để cho Lam Kim thụ tộc đạt được lợi ích lớn nhất, do đó lại để cho con người đạt được lợi ích. Đây cũng là việc cần phải làm mà Đường Tam làm được trong lần báo cáo công tác này. Sở dĩ muốn Lam Kim thụ tộc di dân đến mỗi một tòa chủ thành, không phải là vì để bên trong thế giới loài người cũng có thể đạt được năng lượng sinh mệnh của Lam Kim thụ tộc ủng hộ. Sinh mệnh lực con người quả thực là quá mức yếu ớt. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu chủng tộc phát triển không nổi. Tại sao khi cảm nhận được Lam Kim thụ tộc bên này năng lượng sinh mệnh dồi dào, Đường Tam có thể nào không có ý tưởng đây? Hắn đương nhiên sẽ không đơn giản đi bắt cóc Lam Kim thụ tộc đem về kiến mộc thành của con người. Như thế sẽ lại để cho lạc ấn thụ tổ trong cơ thể hắn tan vỡ, từ đó làm cho bản thân thành hoàng đều có vấn đề lớn, một lần nữa lại bị vị diện nhắm vào. Cho nên hắn nhất định khéo léo dẫn dắt, lại để cho tất cả trở nên thuận lý thành chương. Đại trưởng lão hỏi, tộc trưởng, lần này tiến về tổ đình có cần mang theo nhân thủ đi không? Đồng thời ánh mắt nó nhìn Đường Tam cũng có chút lửa nóng. Nó lần này là thật sự muốn cùng Đường Tam cùng nhau đi tới tổ đình. Có hành động vĩ đại tàn sát hoàng lần trước, hơn nữa gần đây trong khoảng thời gian này kiến mộc thành náo nhiệt, lại để cho hắn khắc sâu hiểu được. Lần này tộc trưởng tiến về tổ đình, tất nhiên sẽ đạt được lễ ngộ trước đó chưa từng có. Thời khắc quang vinh như vậy, thân là đại trưởng lão, hắn cũng hy vọng có thể cảm thụ một phen. Nhìn ánh mắt nó tràn ngập chờ mong, Đường Tam mỉm cười nói. Ta lần này tiến về tổ đình báo cáo công tác, cũng là hy vọng có thể từ tổ đình đạt được đầy đủ ủng hộ. Cần phải chư vị trưởng lão làm chứng. Miệng xâm là phải đi với ta, còn các trưởng lão khác đi cùng liền bởi ngài đến quyết định đi. Dù sao ta mới trở về thời gian quá ngắn, đối với mọi người còn chưa đủ quen thuộc. Mời ngài chọn một ít trưởng lão uy vọng đầy đủ hộ tống ta cùng nhau tiến về tổ đình. Bởi như vậy, đợi lúc chúng ta trở lại, các trưởng lão cũng có thể tốt hơn đem ý chí tổ đình lan truyền cho tộc nhân của chúng ta. Nghe hắn vừa nói như vậy, con mắt đại trưởng lão lập tức sáng ngời, vội vàng nói. Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định an bài tốt. Đường Tam tuy rằng biết nó muốn đi, nhưng là sẽ không trực tiếp chọn nó, sau đó đắc tội với trưởng lão muốn đi khác. Các ngươi ai muốn đi thì chính các ngươi quyết định đi, công việc đắc tội với các trưởng lão khác, chính các ngươi tự làm đi. Dù sao ta chỉ nhìn kết quả, coi như là tất cả các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đều đi, Đường Tam cũng không có ý kiến gì. Ngày hôm sau khi Đường Tam chuẩn bị lên đường, liền thật sự xuất hiện một màn im lặng. Phía trước thụ tổ, trọn vẹn 36 vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, cầm đầu thình lình chính là đại trưởng lão. Thấy một màn như vậy, ngay cả Đường Tam cũng không khỏi có chút im lặng. Hắn vốn nghĩ là, so sánh với lần trước có thể là gấp đôi, đi 24 vị trưởng lão hẳn là cực hạn rồi. Lại không nghĩ rằng, đại trưởng lão trực tiếp làm cho 3/4 trưởng lão đi. Cái này nếu không có nhiệm vụ thủ hộ kiến mộc thành, thì có lẽ tất cả trưởng lão đồng thời đều xuất động. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nhìn đại trưởng lão. Chúng ta là đi báo cáo công tác, không phải đi thị uy đâu đấy. Đại trưởng lão mặt đỏ lên, nó tuy rằng có uy vọng rất cao tại Lam Kim thụ tộc. Nhưng lần báo cáo công tác này chính là thời khắc vinh quang trước đó chưa từng có của Lam Kim thụ tộc, các vị trưởng lão cũng không muốn buông tha cho. Đêm qua quả thực là tranh luận cả đêm, thậm chí đều có lấy cái chết để bức bách. Cuối cùng không có biện pháp, liền biến trở thành tình cảnh trước mắt này. Đại trưởng lão ngượng ngùng mà nói, tộc trưởng, hiện tại thụ tổ sống lại, kiến mộc thành chúng ta có quang huy thụ tổ chiếu rọi, khẳng định không có bọn đạo trích dám đến làm loạn. Nhìn thấy người báo cáo công tác chính là đại sự mà trong tộc chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Cho nên tất cả mọi người hy vọng có thể tiến đến xem lễ, người xem. Nhìn ánh mắt chờ mong của các vị trưởng lão, Đường Tam cũng là bất đắc dĩ, gật gật đầu nói. Đi thì đi. Xuất phát. Kết quả là, hắn cứ như vậy mang theo 36 vị trưởng lão cao hứng bừng bừng lần nữa lên đường, phi hành thẳng đến phương hướng tổ đình mà đi. So với lần xuất phát trước đó, lần này bầu không khí đã là hoàn toàn khác nhau. Lần trước xuất phát, mặc dù có tộc trưởng tân nhiệm, nhưng các trưởng lão Lam Kim thủ tộc cũng không nghĩ là sẽ có bao nhiêu thay đổi. Chẳng qua là cùng đi với Đường Tam tiến đến báo cáo công tác. Còn lần này lại hoàn toàn khác nhau, thụ tổ giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Lại để cho Lam Kim thụ tộc mặc dù không có hoàng giả lại có thể tàn sát hoàng, đã trực tiếp uy hiếp quần luân. Tâm tình các trưởng lão là tốt không thể tốt hơn. Bọn nó còn chưa bao giờ có vinh quang như vậy, toàn bộ thiên địa tại trong mắt bọn nó tựa hồ cũng trở nên sáng ngời. Đường Tam cũng không có nóng lòng tiến lên rất nhanh, mà là thông qua thần thức cảm ứng, chuyên môn tìm kiếm rừng rậm có khí tức sinh mệnh sung túc mà bay qua. Do đó đem khí tức sinh mệnh của mình lưu lại, cũng thông qua lạc ấn huyết mạch Lam Kim thụ tộc để tác động chút ít thực vật, lại để cho khí tức sinh mệnh tầng thứ cao của Lam Kim thụ tộc tiến hành câu thông lẫn nhau cùng bọn nó. Bởi như vậy, thụ tổ liền có thể được những thực vật này mang đến khí tức sinh mệnh, mà coi như là người phát ngôn của thụ tổ, những tín ngưỡng sùng kính của những thực vật này, đầu tiên là do hắn đến tiến hành loại bỏ. Tuy rằng không thể so với cùng hấp thu tín ngưỡng chi lực hải thần, nhưng cũng là một phần tín ngưỡng thuần túy thuộc về sinh mệnh bản nguyên vị diện. Đối với tăng lên cấp độ sinh mệnh bản nguyên của Đường Tam vẫn là có lợi thật lớn. Tầm bổ lấy thân thể của hắn. Bọn họ bên này xuất phát, tổ đình bên kia liền đã nhận được tin tức, lần này tổ đình tuyệt đối là đầy đủ coi trọng. Đường Tam bọn họ mới bay đến nửa đường, cũng đã có sứ giả Tổ Đình mang theo xe ngựa phi mã tới đón tiếp. Có đầy đủ các xe ngựa chở các vị trưởng lão Lam Kim Thụ tộc dùng tốc độ nhanh hơn tiến về Tổ Đình. Đường Tam đã nhiều lần đi qua Tổ Đình, nhưng công khai như vậy vẫn còn là lần đầu tiên. Hơn nữa lần này hắn càng là muốn chính diện đối mặt với chư vị hoàng giả. Đối với hắn mà nói, báo cáo công tác thành công hầu như có thể nói là không thể nghi ngờ. Không có ai sẽ vì thụ tổ trả thù mà chỉ trích hắn. Dù sao Lam Kim Thụ tộc bản thân không mạnh, mạnh là ở thụ tổ. Cái quan niệm này cũng sớm đã thâm căn cố đế tại trong nội tâm các đại chủng tộc. Thụ tổ khống chế sinh mệnh bản nguyên, đây là tài nguyên khan hiếm bất luận cái chủng tộc gì đều muốn. Như thế nào giao hảo cùng Lam Kim Thụ tộc, đây mới là đề tài hiện tại các đại chủng tộc đang đăm chiêu suy nghĩ. Đường Tam một thân một mình tại trong xe ngựa minh tưởng, không ngừng hướng ra phía ngoài gieo rắc lấy khí tức thụ tổ. Một mực đến khi cảm nhận được năng lượng chấn động quen thuộc, hắn mới thu liễm thần thức bản thân, một lần nữa mở ra hai con ngươi, nhấc lên mảnh vải cửa xe ngựa. Cảnh vật phía ngoài tiếp theo đập vào mi mắt. Đầu tiên thấy hay vẫn là chút ít thánh sơn vần quanh tại chung quanh Tổ Đình. Từng tòa pho tượng cực lớn đứng vững trên thánh sơn. Đường Tam cảm giác được trong cơ thể mình lạc ấn thuộc về tinh tinh luật động một cái rất nhỏ. Vị này từng đã là đệ nhất hoàng giả, tại khi trở lại phạm vi Tổ Đình cũng như trước sẽ có cảm xúc. Đường Tam dùng thần thức dẫn động. Xuất hiện đi. Hào quang lóe lên, tinh tinh mặc quần áo màu lam nhạt liền xuất hiện tại bên người Đường Tam. Nàng bây giờ nhìn qua đã là 28, 29 tuổi. Dung nhan tuyệt đẹp mang theo vài phần nổi nhớ, trong ánh mắt dường như ẩn hàm cái gì đó. Đường Tam hướng Tinh Tinh hỏi, lúc trước phân thân của ngươi tại trong Thủy Tinh Cung hiện tại đã vẫn lạc sao? Tinh Tinh ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ gật gật đầu nói, đúng vậy, không có bản thể của ta tồn tại, nó cũng chỉ có thể là vẫn lạc. Dựa theo di ngôn của ta, Thủy Tinh Cung hẳn là sẽ giao cho Long tộc quản lý. Ta đoán chừng bọn nó cũng không dám tùy tiện động đồ đạc của ta. Đường Tam nói, rất hoài niệm cuộc sống trước kia sao? Tinh Tinh lắc đầu nói, không có cái gì có thể hoài niệm cả, đại đa số thời gian cuộc sống trước đây đều rất không thú vị. Thật sự trở thành một vị mạnh nhất, tất cả tộc nhân đều chỉ biết sợ hãi cùng tôn kính, cũng không thể mang cho ta vui vẻ. Tại phần sau của sinh mệnh, ta đại đa số thời gian đều đang tự hỏi như thế nào để kéo dài tính mạng của mình. Một mực đến thời khắc cuối cùng ta mới phát hiện, nguyên lai chiều dài sinh mệnh cũng không phải là trọng yếu nhất, sống như thế nào mới có thể mang đến thêm nhiều tốt đẹp hơn. Đường Tam mỉm cười nói, đúng vậy, dùng tu vi của ngươi kỳ thật hẳn là có thể đi xem thế giới bên ngoài. Tại cái vị diện này, nếu muốn đột phá bình chứng sinh mệnh hầu như là không thể nào. Chỉ có ra ngoài mới có một ít cơ hội. Tinh Tinh nhìn Đường Tam. Ngươi nói là vũ trụ sao? Đường Tam khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Trong vũ trụ ảo diệu vô cùng, pháp tắc vô tận. Vô luận chúng ta thực lực thân thể có cường đại bao nhiêu, tại trong vũ trụ vô cùng mênh mông như cũ là muối bỏ biển. Mà trong vũ trụ cũng có rất nhiều thứ không biết. Tinh Tinh hiếu kỳ mà hỏi. Kiếp trước của ngươi đã đi qua rất nhiều nơi trong vũ trụ sao? Đường Tam nói, so với cùng chính ta thì có thể nói là rất nhiều. Nhưng nếu như so với cùng vũ trụ liền quá ít. Ngao du vũ trụ là một loại chuyện vô cùng thú vị. Nhưng mà trong vũ trụ cũng có rất nhiều mạo hiểm. Đợi ngươi theo ta trở lại thế giới trước đây của ta, ta sẽ nói nhiều cho ngươi một chút. Đến đó ngươi cũng nhất định có thể cảm nhận được càng nhiều thứ thần kỳ. Ta sẽ giúp đỡ ngươi khôi phục tự do. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ta có một cái tư tưởng lớn để tương lai phải đối mặt. Đến lúc đó ta đoán chừng sẽ thập phần bận rộn. Ngươi nghĩ thật là nhiều. Nhưng mà, ta thích ở một chỗ cùng với người có kiến thức đại năng như vậy. Tại bên trên Pháp Lam Tinh, ta càng nhiều hơn nữa là sự cô đơn lạnh lẽo. Đến mức cũng không có cách nào trao đổi cùng với ai khác. Suy nghĩ của bọn nó không cùng một tầng cấp với ta. Mà từ khi ở một chỗ cùng ngươi, về sau thời gian dài hơn ta liền phát hiện, ta cùng ngươi cũng không phải tại một tầng cấp nữa. Ta thích cảm giác như vậy, bởi vì ta luôn có thể từ trên người của ngươi nhìn thấy nhiều điều kỳ lạ. Để cho ta có thể học được rất nhiều. Cứ để như vậy bảo trì xuống dưới đi, cha của con à. Nói xong lời cuối cùng, nàng không khỏi cười rộ lên. Đường Tam cũng không có vì xưng hô của nàng mà cảm giác có cái gì không thích ứng. Dù sao kiếp trước hắn và vợ hắn cũng có một người con gái, hơn nữa con gái cũng đã lớn lên. Nghe Tinh Tinh gọi hắn là cha, Đường Tam không khỏi nghĩ tới con gái của mình, nổi nhớ trong nội tâm lập tức như là chảy ra. Con gái bảo bối của cha không biết thế nào rồi, không biết đã sinh con cho Vũ Hạo hay chưa đây. Nhìn trong ánh mắt Đường Tam toát ra thần sắc, Tinh Tinh rất tự nhiên an tĩnh lại, liền cứ như vậy ngồi ở bên cạnh hắn cùng một chỗ nhìn qua ngoài cửa sổ. Xe phi mã dần dần đáp xuống, hạ xuống tại trên đường cái ngoài Tổ Đình. Đường cái lúc này một mảnh trống trải, đúng là không có bất kỳ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lui tới. Hiển nhiên là sớm tiến hành chuẩn bị tiếp đón ở con đường này, dùng để biểu hiện mọi người coi trọng đối với Lam Kim Thụ tộc đến. Đãi ngộ thật sự không giống với lần trước. Thời điểm lúc trước Mỹ công tử đến đây báo cáo công tác, căn bản không có người để ý tới. Cho nội tâm Đường Tam không khỏi thay người yêu có chút kêu bất bình. Không phải hoàng giả là không thể phi hành tại Tổ Đình, đây là quy củ, ai cũng không thể phá vỡ. Xe ngựa phi mã chỉnh tề hạ xuống tại trên đường cái chậm rãi đi về phía trước. Tại trước khi tiến vào tổ đình cũng đã có người tổ đình tới tiến hành nghênh đón. Ở phía trước dẫn đường, trực tiếp dẫn dắt lấy xe ngựa Lam Kim Thụ tộc hướng tổ đình mà đi. Tinh Tinh thấp giọng cười nói, cái đãi ngộ này là rất cao rồi, xem ra bọn họ vẫn là rất xem trọng ngươi đấy. Chẳng qua là những tên ngốc này, căn bản là cũng không biết mình đang nghênh đón chính Lam Kim Thụ tộc hàng phách. Đường Tam liếc nàng một cái nói, ngươi cũng biết quá nhiều rồi đấy. Tinh Tinh có chút cảm khái mà nói, chỉ có ở một chỗ cùng ngươi mới có thể hiểu được tâm của ngươi tư có nhiều thâm trầm như vậy. Đường Tam nói, coi như là con gái của ta, ngươi không phải nên dùng cơ trí để hình dung phụ thân của mình sao? Tinh Tinh bật cười một tiếng nói, được, ngài là cơ trí. Ngài đằng sau còn có kế hoạch gì vậy? Ta thật sự rất ngạc nhiên đấy. Mẹ không phải là đang bức bách phải tổ chức tỷ võ chiêu thân sao? Ngài đây là chuẩn bị lợi dụng cái thân phận Lam Kim Thụ tộc này đi tham gia ư? Đường Tam liếc nàng một cái nói, nguyên lai ngươi ngủ say tại trong đan điền ta đều là giả dối, một mực đang nghe lén hết nha. Tinh Tinh một bộ làm nũng ngữ nói, con cũng là không phải nghe lén mà. Đường Tam gật gật đầu nói, biết vậy, về sau không thể để cho ngươi nghe được, ta sẽ dùng thần thức phong tỏa. Tinh Tinh ai oán nhìn hắn nói, cha à, người đối xử với con gái của người như vậy sao? Con thế nhưng là do ngươi ấp ra đấy. Đường Tam không để ý nàng nữa, nhắm lại hai con ngươi yên lặng cùng đợi. Tiếp theo sắp sửa đối mặt với các vị hoàng giả tổ đình, chút ít vị cũng không phải đều là đồ ngốc, nhất là tên gia hỏa kia. Tinh Tinh lẻ lưỡi, hóa thành một đạo tinh mang một lần nữa dung nhập vào bên trong thân thể Đường Tam biến mất vô tung. Khí tức Đường Tam cũng tiếp theo trở nên càng phát ra nội liễm hơn. Lạc ấn huyết mạch Lam Kim Thụ tộc tại trong cơ thể hắn nở rộ hào quang lớn nhất, đem toàn bộ lạc ấn huyết mạch khác của hắn hoàn toàn che lấp. Có khí tức thụ tổ cùng hỗn độn chi khí bên trong hỗn độn Lam Mân Hoàng, coi như là hoàng giả cũng không có khả năng dòm ngó đến tình huống thật trong cơ thể hắn. Xe ngựa đi thẳng tới trước núi hội nghị tổ đình mới dừng lại. Bên ngoài truyền đến âm thanh cung kính, cận tộc trưởng đã đến núi hội nghị tổ đình, kính xin người xuống xe tiến vào. Đường Tam đứng dậy xuống xe, núi hội nghị nguy nga lại một lần hiện ra ở trước mặt hắn. Khí tức tổ đình vẫn là giống trước đây như đúc, năng lượng khổng lồ nhưng hỗn tạp lưu chuyển trong không khí. Chẳng qua là bình tĩnh cảm thụ, có thể làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Núi hội nghị như trước tràn ngập khí tức uy nghiêm mãnh liệt, trong lúc vô hình sẽ làm cho người ta áp lực rất lớn. Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên tới nơi đây, cảm thụ được năng lượng dồi dào bên trong tổ đình. Nhìn lại núi hội nghị trước mặt, bọn nó đều theo bản năng tụ tập tại sau lưng Đường Tam. Không biết vì sao như vậy, chỉ cần cùng ở bên cạnh hắn, bọn nó tự nhiên sẽ trở nên an tâm hơn. Chịu trách nhiệm đến đây nghênh đón, đấy là cường giả tới từ ở Liệt Dương Hoa Tinh tộc, cũng là cấp độ tinh vương. Vị này nhìn thấy trên xe ngựa không rớt xuống 36 vị trưởng lão Lam Kim Thụ tộc cũng là thầm giật mình. Phải biết rằng, coi như là Liệt Dương Hoa Tinh tộc đệ nhất cường tộc của Nhật Thần Đế quốc, cường giả cấp độ vương giả số lượng cũng chỉ bất quá như vậy. Không nghĩ tới một cái chủng tộc trong thành thị xa tận biên cảnh, thậm chí có nhiều vương giả trở lên như vậy. Cận tộc trưởng, các vị trưởng lão, xin mời đi theo ta. Vừa nói, đại biểu tổ đình dẫn dắt lấy Đường Tam cùng các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc tiến vào trong núi hội nghị. Đường Tam đã tới nơi đây, nhưng thật sự không có chính thức tiến vào. Lúc trước hắn đang đột phá thành thần, cũng là lúc đọ sức cùng các vị hoàng giả, là tiến hành tại bên trên địa ngục hoa viên. Còn người chính thức ở trong núi hội nghị chính là Mỹ Công Tử. Lần này từ cửa chính đi vào, hắn yên lặng cảm thụ được tất cả nơi đây. Trong núi hội nghị năng lượng chấn động rõ ràng lại thêm thuần túy hơn rất nhiều. Tuy rằng như cũ là khí tức năng lượng hỗn tạp, nhưng những thứ nguyên tố này lại rõ ràng cho thấy đã trải qua loại bỏ, có thể trực tiếp hấp thu. Đối với Lam Kim Thụ tộc mà nói, trừ năng lượng sinh mệnh ra, năng lượng khác kỳ thật cũng là có thể hấp thu. Nhưng mà sau khi được bọn nó hấp thu vẫn là sẽ chuyển hóa trở thành năng lượng sinh mệnh. Có Đường Tam cùng nhiều vị trưởng lão Lam Kim Thụ tộc như vậy, chung quanh thân thể bọn họ tự nhiên sẽ hiện ra khí tức sinh mệnh khổng lồ. Đối với năng lượng chấn động trong núi hội nghị đều sinh ra một ít ảnh hưởng. Ít nhất nhân viên công tác tổ đình nghênh đón bọn họ đều có thể cảm nhận được, đi theo tại bên cạnh bọn họ có cảm thụ rõ ràng được năng lượng sinh mệnh thoải mái. Tại bất kỳ nơi nào, loại này năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao của Lam Kim Thụ tộc đều nhất định sẽ được hoan nghênh. Nhưng mà phương thức hoan nghênh trước kia không phải tuyệt vời như vậy. Thần thức Đường Tam cường đại cỡ nào, từ trên người chút ít nhân viên công tác nơi này, hắn đều có thể cảm nhận được khí tức tham lam tồn tại. Cho nên nói, Lam Kim Thụ tộc thật sự là bánh trái thơm ngon, cũng khó trách sẽ bị ngấp nghé như vậy. Đường Tam hướng Tinh Vương Liệt Dương Hoa Tinh tộc hỏi, xin hỏi, ta báo cáo công tác khi nào bắt đầu? Tinh Vương Liệt Dương Hoa Tinh tộc nói, cụ thể ta còn không rõ ràng lắm. Sau đó Thiên Dương Miện Hạ sẽ đích thân tiếp kiến người, đến lúc đó người sẽ biết chừng nào thì bắt đầu tiến hành báo cáo công tác. Nghe lời của nó, Đường Tam khẽ gật đầu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ư, vị này có danh xưng là Thiên Tinh cường đại nhất. Rất có thể là thực lực bây giờ tại bên trên tổ đình chính thức là đệ nhất cường giả. Cho dù là tại thời điểm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn tồn tại, nó cũng là bài danh thứ hai. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết, đối với Nhật Thần Đế Quốc bên này xúc động không thể nghi ngờ là cực lớn. Tiếp theo giao lưu cùng nó là chuyện rất trọng yếu. Mắt thấy Đường Tam nghe được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sẽ tiếp kiến nhưng như cũ bất động thanh sắc. Vị Tinh Vương Liệt Dương Hoa Tinh tộc này trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, vị này tố chất tâm lý thật là rất tốt. Đi theo tại sau lưng Đường Tam, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc tuy rằng đều không có mở miệng, nhưng bên trong ánh mắt vẫn có thể nhìn ra sự lo lắng. Bên trong núi hội nghị là rất lớn, Đường Tam cùng các vị trưởng lão trước đó được an bài chỗ ở. Thạch thất đơn giản nhưng năng lượng bên trong lại trở nên thuần túy đều là thuộc tính mộc. Không thể nghi ngờ là thích hợp hơn cho Lam Kim Thụ tộc. Năng lượng thuộc tính mộc thuần túy mà khổng lồ lại để cho các vị trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đều cảm nhận được vô cùng thư thích. Tổ đình lễ ngộ cho Lam Kim Thụ tộc tương đối cao, mỗi một vị trưởng lão đều là một mình có một gian thạch thất. Chỗ thạch thất của Đường Tam càng là rộng lớn có trên 100 mét vuông. Phải biết rằng, nơi này chính là núi hội nghị tổ đình, nơi trọng yếu nhất toàn bộ Ưu Tinh đại lục. Có thể ở chỗ này cho không gian cư trú lớn như vậy, thật là gần với đãi ngộ hoàng giả. Nhân viên công tác lại để cho Đường Tam nghỉ ngơi trước mà chờ đợi, sau đó liền rút đi. Đường Tam quan sát chỗ ở này của mình một chút, phòng khách, phòng ngủ, còn có phòng rửa mặt. Trong phòng trình độ năng lượng nồng đậm thậm chí còn muốn vượt qua tầng cao nhất của khách sạn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Có thể so với cùng bên trong phòng tu luyện. Mặc dù không có tử thủy tinh ẩn dưỡng thần thức, nhưng bản thân năng lượng thuộc tính mộc nhưng là vô cùng dồi dào. Trong đầu nhớ lại Mỹ công tử nói cho hắn quá trình báo cáo công tác. Sau khi nói chuyện cùng hoàng gia, về sau chính mình nên đi trải qua Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ. Lam Kim Thụ tộc đã từng có hoàng gia tồn tại. Cái này chính là hoàng giả khác, cũng không phải thủ tổ. Nhưng thực lực khẳng định không tính mạnh mẽ. Mà trong cơ thể mình có lạc ấn huyết mạch cũng không chỉ là Lam Kim thủ tộc. Đến lúc đó nên lựa chọn ứng đối như thế nào đây? Đường Tam dùng thần thức kêu gọi. Tinh Tinh. Tinh Tinh trả lời nói. Làm sao vậy cha? Cha không phải muốn phong tỏa không cho con cảm giác ở bên ngoài sao? Đường Tam nói. Hoàng Thiên Trụ trong hội nghị tổ đình. Nếu như ta ở đây tiếp nhận tẩy lễ, hoàng giả bên trong tổ đình có thể cảm nhận được ta tiến vào cái Hoàng Thiên Trụ nào hay không? Tinh Tinh nói, đương nhiên là có thể cảm nhận được đấy. Cha tiến vào cái Hoàng Thiên Trụ nào, một cây Hoàng Thiên Trụ đó sẽ có khí tức phát ra. Nói như vậy, đến đây tiếp nhận tẩy lễ đều là tiến vào Hoàng Thiên Trụ của bổn tộc. Đường Tam tiếp tục hỏi, có biện pháp nào không để cho hoàng giả không cảm giác được ta tiến vào Hoàng Thiên Trụ không? Tinh Tinh nói, cái này rất khó. Nói như vậy, đang tại thời điểm tiến hành Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, đều có hoàng giả chuyên môn thủ hộ, để tránh người được tẩy lễ xảy ra vấn đề. Thời gian tẩy lễ sẽ là 3 ngày. Cha muốn làm cái gì vậy? Không phải là muốn đi một vòng bên trong tất cả Hoàng Thiên Trụ đấy chứ? Hoàng Thiên Trụ thế nhưng là có ý niệm hoàng giả ban đầu tồn tại. Con hiện tại cũng không xác định được nếu như tiến vào bên trong Hoàng Thiên Trụ là sẽ bị ý niệm bên trong phát hiện thân phận hay không. Cha phải biết rằng Hoàng Thiên Trụ bảo tồn khí tức hoàng giả là có một đám thần niệm tồn tại. Một khi thân phận của cha bị phát hiện, Hoàng Thiên Trụ là sẽ cảnh báo đấy. Hoàng giả nếu như cẩn thận kiểm tra tình huống của cha, cha cũng không cách nào che đậy kín được. Lông mày Đường Tam cau lại, vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nếu như Hoàng Thiên Trụ Lam Kim Thụ tộc sinh ra bài xích đối với hắn, do đó lại để cho hoàng giả phía ngoài đem lòng sinh nghi thì có thể đã phiền toái. Kế hoạch đằng sau của chính mình cũng đều không thể tiếp tục thực hiện. Hi hi, không cần lo lắng, cha à, con có biện pháp nha. Cha không nên vào Hoàng Thiên Trụ Lam Kim Thụ tộc, trực tiếp tiến đến Hoàng Thiên Trụ của con đi. Đến lúc đó, liền để con hấp thu lực lượng bên trong Hoàng Thiên Trụ của con, cha cũng có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Lực lượng của con còn có thể tiếp tục tăng cường, giúp đỡ cha phóng ấn lạc ấn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tốt hơn. Nhưng mà cha phải đáp ứng con, trừ phi là lúc cha ở cùng với mẹ ra, cha không thể tùy tiện phong tỏa thần thức cảm ứng của con. Đường Tam nghi hoặc mà nói, ta tiến vào Hoàng Thiên Trụ của ngươi ư, sẽ không khiến cho người ta hoài nghi sao? Ngươi không phải nói, bình thường đều là tiến vào Hoàng Thiên Trụ bổn tộc sao? Đúng vậy, ta nói chính là tình hình chung, cũng có tình huống tồn tại đặc biệt. Thí dụ như có người báo cáo công tác bởi vì là thiên phú chắc tuyệt được Hoàng Thiên Trụ khác công nhận, cái này cũng không phải là không có khả năng đấy. Còn có khả năng truyền thừa thêm năng lực huyết mạch, cái này được xem là Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ có khả năng đạt được chỗ tốt lớn nhất. Loại tình huống này cực nhỏ để xuất hiện, nhưng thời điểm lúc trước ta đang tiến hành tẩy lễ liền đã từng xuất hiện qua. Để cho ta có thêm một ít năng lực, cũng là trụ cột để ta trở thành là yêu hoàng mạnh mẽ nhất. Đường Tam hiếu kỳ mà hỏi, ngươi lúc ấy đạt được Hoàng Thiên Trụ nào công nhận? Tinh Tinh nói, chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đời trước. Cha không có phát hiện, ta đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rất chiếu cố sao? Chính là bởi vì là như thế. Đường Tam kinh ngạc nói, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trước kia rất mạnh sao? Tinh Tinh nói, đúng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trước lúc vẫn lạc chính là Phượng Chủ, còn là tại phía trên Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Ta vốn là huyết mạch biến dị, cho nên căn bản cũng không có Hoàng Thiên Trụ tương ứng. Lúc ấy chính ta cũng nghĩ hẳn là một cái hoàng thiên chủ của Long tộc có thể công nhận ta, khả năng thảm nhất chính là không có ai công nhận. Dạng đó mà nói, ta đoán chừng tương lai thành hoàng đều khó khăn. Nhưng cuối cùng là hoàng thiên chủ của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã công nhận ta. Loại này công nhận này tuy rằng không thể trực tiếp để cho ta có thêm một loại năng lực huyết mạch, nhưng lại có thể truyền thụ cho ta một cái thiên phú huyết mạch của hắn. Ta có thiên phú chính là năng lực hóa tinh bên trong tinh phượng biến, tăng lên cường độ thân thể của ta thật lớn, để cho ta khi tiến hành phong ấn và phục khắc mới có thể thừa nhận hầu như tất cả huyết mạch hoàng giả, để lại trụ cột cho ta sau này trở thành hoàng giả mạnh mẽ nhất. Cho nên, cha nếu như là được hoàng thiên trụ của ta công nhận, mặc dù sẽ có chút kinh người, nhưng cũng không phải là không có khả năng đấy. Bởi vì ta là tồn tại đơn độc, không có người thừa kế, lại là vừa mới vẫn lạc không lâu, dùng lý do ta tìm người truyền thừa thích hợp là cũng được. Dù sao ta đã từng là đệ nhất cường giả, trong thần niệm đều muốn truyền thừa một ít năng lực chính mình cũng là bình thường. Mà sau khi tiếp nhận truyền thừa của ta, về sau vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc đều tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng đối với cha. Đối với cha mà nói chỉ có chỗ tốt. Đường Tam nói, đây đúng là cái biện pháp, cũng có thể tăng cường thực lực của ngươi. Liền tạm quyết định như thế đi. Tinh Tinh nói, cha cũng phải đáp ứng điều kiện kia của ta nha. Được, Đường Tam có chút bất đắc dĩ. Đối với vị từng đã là thủy tinh đại yêu hoàng này, hắn bây giờ còn không có biện pháp gì. Hơn nữa còn phải dựa vào đối phương nhiều thứ nữa. Từ Tinh Tinh có thể bằng vào lực lượng cấp 11 phong ấn lạc ấn huyết mạch kim cương thiên tinh hoàng. Hắn liền có thể cảm giác được cường độ thủy tinh biến chính mình chỉ sợ không kém hơn siêu cấp huyết mạch khác. Vị này thật không hổ là một trong hoàng giả cường đại nhất từ trước tới nay. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đúng lúc này, cửa phòng được gõ vang. Đường Tam thu liễm tâm thần, trầm giọng nói, mời vào. Vị tinh vương liệt dương hoa tinh tộc đẩy cửa vào, cung kính mà nói, cận tộc trưởng, thiên dương miện hạ cho mời, phiền toái ngươi dẫn đường. Tinh vương liệt dương hoa đi phía trước dẫn đường, Đường Tam tại sau lưng nó đi ra chỗ ở. Đối với thiên dương thiên tinh hoàng muốn gặp chính mình, Đường Tam một chút cũng không ngoài ý liệu. Vị này chính là người mạnh nhất, cũng là kẻ thống trị chính thức Nhật Thần Đế Quốc trên ý nghĩa. Chính mình vô luận nói như thế nào đều là một phần tử của Nhật Thần Đế Quốc, một trong 7 đại thành chủ của chủ thành. Đến tổ đình báo cáo công tác, nếu như đối phương cũng không gặp chính mình, như vậy sẽ giống cùng với trước đó Mỹ công tử lần báo cáo công tác, căn bản không có ý định để cho mình thành công. Hiện tại tại trước tiên chỉ gặp riêng chính mình, chứng minh chính là đối phương coi trọng đối với mình. Bên trong hội nghị tổ đình rất lớn, hắn có thể cảm giác được vị tinh vương liệt dương hoa này mang theo chính mình tại đi về phía sau. Đường Tam đã từng cảm thụ qua thiên dương thiên tinh hoàng khi chính mình đang độ kiếp. Nhưng thời điểm đó, khí tức cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp hầu như đã che lấp tất cả. Đối với chí dương chi khí của liệt dương hoa tinh tộc, hắn tự nhiên cũng là không xa lạ chút nào, là một bộ phận trọng yếu của hắn để tổ hợp thành hỗn độn Lam Ngân Hoàng. Lần này đối diện với vị đệ nhất cường giả tinh quái tộc này, trong nội tâm Đường Tam vẫn rất có chút ít chờ mong. Khoảng cách gần cảm thụ, là hắn có thể đoán được vị này thực lực chân chính có thể đạt đến trình độ như thế nào. Bên trong núi hội nghị trang trí đại đa số đều là dùng phù điêu làm chủ. Mà có thể ở chỗ này dùng phù điêu hiện ra câu chuyện, tuyệt đại đa số đều là đại sự đã từng phát sinh ở bên trên đại lục này. Xuyên qua mấy cái hành lang, ước chừng tiến lên chừng 1000 mét, hai phiến cửa đá đi ngược chiều hiện ra tại trước mặt Đường Tam. Hai phiến cửa đá này trọn vẹn chiều cao 5 mét, bên trái trên cửa đá điêu khắc bộ dáng liệt dương hoa tinh tộc trông rất sống động. Phía trên khoảng chừng 9 đóa hoa lớn hiện ra, mà trên cửa phía bên phải điêu khắc chỉ có một vòng mặt trời cao cao tại thượng. Tinh vương liệt dương hoa thấp giọng nói, mỗi một vị hoàng giả tại bên trong núi hội nghị đều có chỗ ở dành riêng của chính mình. Tuy rằng các hoàng giả phần lớn đều sẽ cư trú tại trong hoàng cung của Thánh Sơn chính mình, nhưng là ngẫu nhiên sẽ ở chỗ này. Thì ra là thế, cảm ơn. Đối phương hiển nhiên là đang lấy lòng đối với chính mình, Đường Tam cũng dùng khách khí hồi báo. Không hề nghi ngờ, đằng sau hai phiến cửa đá này chính là chỗ ở của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tại tổ đình. Vị hoàng giả này có thanh danh to lớn, tại bên trên yêu tinh đại lục thế nhưng là có lưu truyền truyền thuyết. Trong truyền thuyết, thời điểm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vừa mới sinh ra, nhưng thật ra là tàn thứ phẩm. Đúng vậy, liền có thể dùng tàn thứ phẩm để hình dung. Tinh quái tộc hệ thực vật trong quá trình tận sức bồi dưỡng hậu đại càng cường đại hơn, trong đó sẽ thông qua tạp giao, thủ phấn lẫn nhau, đủ loại phương thức đặc thù. Nếm thử dùng phương pháp liên hợp mạnh mẽ với mạnh mẽ để đề thăng cường độ huyết mạch. Tuyệt đại đa số tinh quái tộc hầu hệ thực vật đều là như thế. Đương nhiên, Lam Kim thụ tộc chính là ngoại lệ trong đó. Bởi vì là có thụ tổ tồn tại, huyết mạch thụ tổ đầy đủ cường đại, bọn nó cũng không cần phải đi thu hoạch huyết mạch khác tiến hành tạp rao. Huyết mạch thụ tổ có tính chất biệt lập rất mạnh, là bảo đảm tính thuần túy của sinh mệnh bản nguyên, nên bọn nó cũng làm không được. Mà Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chính là được liệt dương hoa tinh tộc bồi dưỡng trong một loại sản phẩm mới. Nhưng mà tại thời điểm nó vừa mới ra đời, bồi dưỡng là thất bại. Thời điểm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vừa mới ra đời, chẳng những không có được huyết mạch cường đại, ngược lại nếu so với Liệt Dương Hoa Tinh tộc bình thường nhỏ yếu hơn nhiều, thậm chí có khả năng tùy thời chiến. Tinh quái tộc vừa mới sinh ra là không có trí tuệ, cần phải một đoạn thời gian rất dài ẩn dưỡng. Khi cường độ sinh mệnh thông suốt tới trình độ nhất định, về sau mới có thể thành tinh. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bởi vì bản thân đã là tàn thứ phẩm, liền được thả tại bên trong tổ địa Liệt Dương Hoa Tinh tộc, nhận lấy bồi dưỡng như Liệt Dương Hoa Tinh tộc bình thường. Nhưng bởi vì bản thân chưa đủ mạnh, chỉ có thể tại bên cạnh, ngay cả hào quang Liệt Dương phổ chiếu đều không thể hoàn toàn tiếp nhận được. Thời gian ngày từng ngày đi tới, một đời lại một đời Liệt Dương Hoa Tinh tộc được bồi dưỡng ra. Bởi vì bản thân Liệt Dương Hoa Tinh tộc cường đại, tộc nhân bình thường ước chừng cần phải khoảng 10 năm mới có thể tu luyện thành tinh. Sau khi có trí khôn sẽ rời khỏi tổ địa tự mình tu luyện, thông qua kích phát huyết mạch để đề thăng bản thân. Một khi thành tinh, Liệt Dương Hoa Tinh tộc đã có tu vi cấp 6. Điểm này cũng là điểm khác nhau giữa tinh quái tộc cùng yêu quái tộc. Yêu quái tộc đỉnh cấp vừa mới ra đời đã là cấp 7, cấp 8. Thậm chí hai tộc Long Phượng vừa ra đời chính là cấp 9 cũng có. Mà tinh quái tộc bên này, lúc thành tinh cực hạn hầu như chính là cấp 6. Nhưng tại phương diện phát triển về sau, tốc độ tinh quái tộc sẽ càng mau hơn một chút. Mà ngay lúc đó Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bởi vì là tàn thứ phẩm, trọn vẹn 20 năm đều không có thành tinh. Tộc nhân chịu trách nhiệm bồi dưỡng cũng liền buông tha cho nó. Nhưng bởi vì là nó vốn ở trong góc, cũng không có ai đi quản nó. Mặc cho nó ở đó chậm rãi sinh trưởng. Liệt Dương Hoa Tinh tộc tiêu chuẩn thành tinh là ra đời 9 đóa Liệt Dương Hoa. Sau đó sẽ sinh ra thần trí. Mà Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng Thủy Chung tuy nhiên cũng chẳng qua là một đóa hoa. Ngay cả đóa Liệt Dương Hoa thứ hai đều không sinh ra được. Thời gian dài nó thậm chí đều trở thành như một cây hoa cảnh bên trong tổ địa Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Không có sinh ra càng nhiều Liệt Dương Hoa, tại Liệt Dương Hoa Tinh tộc xem ra, nó liền không có khả năng thành tinh. Nhưng đơn độc một đóa Liệt Dương Hoa lại tại trong tuế nguyệt biến thiên không ngừng lớn lên, trở nên càng lúc càng lớn. Trọn vẹn thời gian trăm năm trôi qua, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng như trước trong góc sinh trưởng. Nhưng một đóa Liệt Dương Hoa của nó cũng đã trở nên lớn hơn không chỉ gấp 10 lần so với Liệt Dương Hoa bình thường. Hơn nữa cũng đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy nhật hoa. Một mực đến một đời hoàng giả Liệt Dương Hoa Tinh tộc đang tuần tra trong tổ địa. Trong lúc vô tình phát hiện một đóa hoa tồn tại kỳ dị như vậy, lúc này mới chú ý tới nó. Đi vào trước mặt nó, chuẩn bị tự mình cảm thụ một lát tình huống năng lượng trong đóa biến dị lớn này. Nhưng mà còn không có đợi nó chạm vào, đóa hoa này đã hiện ra màu vàng rực rỡ. Đóa hoa đột nhiên bắn ra ra quang huy nóng bỏng tựa như thái dương. Vị hoàng giả đó trực tiếp liền bị cắn nốt. Đúng vậy, một đời hoàng giả lúc ấy của Liệt Dương Hoa Tinh tộc liền như vậy bị trực tiếp thôn phệ. Vì sao nói Đường Tam lần trước tàn sát hoàng đã mấy nghìn năm không có hoàng giả vẫn lạc? Bởi vì là trước đó lần thứ nhất hoàng giả vẫn lạc chính là ước chừng tại 2000 năm trước, xuất hiện tại bên trong Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Thời điểm Liệt Dương hoàng tại bên trong hoàng giả tinh quái tộc cũng không tính là cường đại nhất, nhưng là đứng đầu trong danh sách. Ai có thể nghĩ đến chính là một vị hoàng giả như vậy, đột nhiên trở thành chất dinh dưỡng của một vị khác. Thần trí của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng là tại một khắc đó mà ra đời. Ngay cả chính nó đều không biết mình vì sao sẽ thôn phệ Liệt Dương Hoàng ngay lúc đó. Nó thôn phệ cực là triệt để, ngay cả thần thức Liệt Dương Hoàng đều hoàn toàn thôn phệ, hoàng vị trực tiếp hiện ra. Cho nên nó là một vị duy nhất không có trải qua quá trình thành hoàng, thông qua thôn phệ để thành hoàng giả. Liệt Dương Hoàng tử vong, lập tức lại để cho bên trên tổ địa Liệt Dương Hoa Tinh tộc tạo thành gió tanh mưa máu, toàn bộ Liệt Dương Hoa Tinh tộc đều phát mộng. Nhưng tại một khắc này, một đạo vầng sáng sáng chói phóng lên trời, đúng là xua tan gió tanh mưa máu. Hơn nữa ở giữa không trung hóa thành một vòng mặt trời chiếu rọi thiên địa. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ra đời. Nó vừa mới ra đời thì đã có trí tuệ cực cao, càng là trực tiếp hấp thu thần trí của Liệt Dương Hoàng trước đây, kết hợp với chính mình nghe ngóng trăm năm qua tại bên trong tổ địa, hình thành trí tuệ của mình. Một đời hoàng giả mạnh nhất Nhật Thần Đế Quốc liền lấy phương thức truyền kỳ như vậy mà ra đời. Thời gian trăm năm đối với bất luận cái chủng tộc gì mà nói đều là tương đối lâu. Nhưng muốn nói thời gian thành hoàng thật sự là không lâu lắm. Huống chi nó là tại một khắc thành hoàng mới ra đời thần trí. Càng là trở thành là truyền kỳ vĩnh cửu. Mà phương thức bồi dưỡng lúc trước có quan hệ với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng trở thành cấm kỵ của Liệt Dương Hoa Tinh tộc, được phong ấn vĩnh cửu. Dù sao vô luận là hoàng giả hay là những cường giả khác, ai cũng không hy vọng chính mình bị cắn nuốt. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với cái này cũng là giữ kín như bưng. Cụ thể nó là như thế nào làm được, thủy chung đều không có ai biết tới. Đường Tam hiện tại sắp sửa đối mặt chính là một vị tồn tại trong truyền kỳ như vậy. Trong nội tâm trừ cảnh giác ra cũng có càng nhiều hiếu kỳ. Tại trong trí nhớ Đường Tam, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mặc dù là cường giả đệ nhất toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc, trưởng không giả chính thức, nhưng trên thực tế cũng rất ít tham dự sự vụ ngày thường của Nhật Thần Đế Quốc, cũng không có tranh đoạt gì cùng Thiên Vũ Đế Quốc bên kia. Một vị cường giả mạnh mẽ như vậy lần này cần gặp riêng mình là vì cái gì chứ? Cửa đá khổng lồ từ từ mở ra, vị Tinh Vương Liệt Dương Hoa đứng ở ngoài cửa hướng Đường Tam làm một cái thỉnh thủ thế, chính mình cũng không có ý tứ muốn đi vào. Đường Tam cất bước mà vào, đi vào trong đại sảnh rộng lớn. Đây là một sảnh đường cao chừng 10 mét, diện tích vượt qua 500 mét vuông lộ ra vô cùng rộng rãi. Chung quanh trên vách tường thậm chí có một cái cửa sổ, dẫn ánh sáng từ bên ngoài vào trong này. Nhưng nơi đây rõ ràng là trong lòng núi, ánh sáng lại từ gì mà đến đây? Hơi chút cảm ứng, Đường Tam liền phát hiện, mỗi một cánh cửa sổ đều là một đạo cánh cửa không gian thiên quang sáng ngời. Đúng là thông qua không gian truyền tống mà đến, thật là kỳ dị lại quá xa xỉ. Phía bên phải đại sảnh rộng lớn có một cái bàn học, một bên vách tường là giá sách, phía trên đặt đủ loại thư tịch. Một bên khác thì là có hai ghế sofa đẹp đẽ sang trọng, phía trên đều theo đồ án liệt dương hoa. Liền tại sau bàn học có ngồi một người, ít nhất biểu hiện ra nhìn qua cùng con người cũng không có gì khác nhau. Bao phục quần áo thông thường, như là tơ lụa thoạt nhìn vô cùng thoải mái dễ chịu, trong tay đang cầm lấy một quyển sách mà nhìn. Tướng mạo của hắn rất trẻ tuổi, không còn là dường như có mây mù che khuất. Khuôn mặt anh Tuấn làm cho người ta một loại cảm giác tràn ngập ánh mặt trời, một mái tóc dài màu vàng kim nhạt chỉnh tề buông tại sau lưng, toàn thân đều có loại khí chất như thư sinh nho nhã. Hắn chỉ một bên ghế sofa khác hướng Đường Tam ý bảo. Ngồi đi. Sau đó tự mình đứng lên thân, đem quyển sách trong tay một lần nữa thả lại đến bên trong giá sách. Nhìn cái bộ dáng này không khác gì so với con người, trong nội tâm Đường Tam cảnh giác lập tức tăng nhiều. Không hề nghi ngờ, vị này chính là thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng trong truyền thuyết. Nhưng cùng trong tưởng tượng của hắn lại vô cùng khác nhau. Trên người vị này không có nửa phần khói lửa, thậm chí ngay cả khí tức cường đại đều cảm ứng không đến. Đường Tam thậm chí hoài nghi, vị này căn bản cũng không phải là bản thể thiên dương thiên tinh hoàng, mà là một đạo thần thức phân thân. Mà cái cường độ thần thức này lại vượt qua tất cả hoàng giả mà hắn đã thấy. Đương nhiên đây có lẽ là hắn chưa từng gặp qua thủy tinh đại yêu hoàng ở thời điểm đỉnh phong. Nhưng ít ra so cùng thiên hồ đại yêu hoàng, thần thức của vị trước mắt này cũng muốn vượt xa thiên hồ. Đối với phán đoán của mình thì Đường Tam không chút nghi ngờ, bản thân hắn có thần vị, đối với cảm ứng thần thức là mẫn cảm nhất. Đường Tam theo lời đi đến bên cạnh ghế sofa, cũng không có ngồi xuống trước, mà là cùng đợi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cất kỹ quyển sách, sau đó mới mặt mỉm cười hướng hắn đi tới. Đưa tay chỉ ghế sofa, sau đó chính mình trước tiên tại chủ vị ngồi xuống, trên mặt thủy chung đều mang theo mỉm cười ấm áp. Đường Tam lúc này mới tại ghế sofa bên cạnh hắn ngồi xuống, biểu hiện ra tư thái cung kính. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói: "Không cần lo lắng, từ trên người của ngươi, ta cảm nhận được khí tức quen thuộc của thụ tổ. Thật đúng là hoài niệm. Thời điểm lúc trước ta vừa mới thành hoàng, liền đã từng tiến về kiến mộc thành bái kiến thụ tổ. Từ trong khí tức sinh mệnh thụ tổ đạt được dẫn dắt, đối với ta về sau có trợ giúp tăng lên rất lớn. Thụ tổ là thủy tổ tinh quái tộc hệ thực vật chúng ta. Không có người sẽ không có tinh quái hệ thực vật ngày nay. Lại nói tiếp, ta cảm thấy thật xin lỗi. Những năm gần đây không thể bảo vệ tốt Lam Kim thụ tộc, do đó lại để cho tộc nhân của các ngươi chịu ủy khuất." Vì này càng là bình dị gần gũi, trong nội tâm Đường Tam cảnh giác lại càng tăng thêm. Hắn mơ hồ cảm giác được, đây tuyệt đối là một vị càng đáng sợ hơn so với thiên hồ đại yêu hoàng. Thật không nghĩ tới, Nhật Thần đế quốc bên này vẫn còn có tồn tại như vậy. Miện hạ khách khí, nếu như không có người cùng địa âm miện hạ bảo vệ, chỉ sợ tộc ta cũng sớm đã không thể giữ lại được kiến mộc thành. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vẫy vẫy tay nói: "Đây là việc chúng ta phải làm đấy. Bất luận cái tồn tại gì đều không có tư cách đi quấy rầy thụ tổ ngủ say. Lần này thụ tổ thức tỉnh, lại để cho Lam Kim thụ tộc các ngươi tái hiện quang huy, ta cũng cảm thấy rất cao hứng. Cũng hy vọng thụ tổ có thể đem càng nhiều quang huy nữa chiếu rọi tại trên người những thứ hậu bối như chúng ta. Đúng rồi, ta đã gửi đưa tới cho ngươi một kiện lễ vật, không biết ngươi có nhận được chưa?" Đường Tam sững sờ một lát, lễ vật ư? Gần đây các đại chủ thành đúng là đưa tới không ít thứ đồ vật, không biết người chỉ là. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói: "Chính là cận miểu lâm." Đương nhiên là cận miểu lâm hàng thật. Nghe được những lời này của hắn, trong lòng Đường Tam lập tức kéo căng. Lạc ấn huyết mạch trong cơ thể thiếu chút nữa muốn được hắn kích phát ra. Chuyện có quan hệ với là ai đem cận miểu lâm trả lại, lúc ấy hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Bởi vì là lúc ấy các đại chủ thành, các đại chủng tộc đều có tiễn đưa tộc nhân Lam Kim thụ tộc trở về. Nhưng tất cả đều không có xuất xứ, cũng không thể nào kiểm chứng. Mà lúc này, những lời này của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vừa nói ra, Đường Tam lập tức cũng cảm giác được một loại áp bách cường đại từ trên người vị thiên tinh hoàng này truyền đến. Hắn vậy mà biết rõ cận miểu lâm chính thức, hơn nữa chính hắn đã đem cận miểu lâm trả lại. Đường Tam thoáng bình tĩnh một lát tinh thần của mình, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn miện hạ." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mặt lộ vẻ tán thành: "Ngươi vừa rồi nghe câu nói đó của ta là rất kinh ngạc, cho nên ngươi nhất định là không biết cận miểu lâm là do ta đưa trở về. Nhưng ngươi lập tức có thể khôi phục tỉnh táo. Không sai, khó trách thủ tổ chọn ngươi coi như là truyền nhân. Lam Kim thụ tộc quang huy tái hiện đều có thể." Đường Tam lập tức tâm niệm thay đổi thật nhanh mà hỏi: "Miện hạ, không biết cận miểu lâm cùng người là?" Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trên mặt mỉm cười như trước không giảm, lại nói tiếp hổ thẹn: "Trước đó cận miểu lâm đến Thiên Dương cung tìm ta, hy vọng ta có thể nể tình thụ tổ giúp đỡ Lam Kim thụ tộc. Ta lúc ấy cũng có chút khó khăn, đoạn thời gian đó tình huống thân thể của ta không tốt lắm. Đã đem chuyện này giao cho Liệt Dương Thành đi làm. Nhưng ta về sau mới nghe nói, chút ít tộc nhân ở Liệt Dương Thành đúng là đã làm sai ý của ta. Rõ ràng đã nhốt nó, một mực đến gần đây thụ tổ sống lại ta mới nhớ tới chuyện của nó. Cố ý đi hỏi thăm, mới biết dĩ nhiên là đem nó nhốt lại. Lúc này mới đem nó đưa về Kiến Mộc Thành các ngươi. Xem ra, ngươi đã tiến hành xử lý thích đáng đối với nó. Đường Tam nhàn nhạt nói, thần trí chi hải của nó bị phá, toàn thân đều đần độn, ta cũng rất khó phân biệt rõ thân phận của nó. Hiện tại đang để cho nó tĩnh dưỡng, hy vọng tương lai có thể khôi phục khỏe mạnh. Từ ở bên trong lời nói của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn đã hiểu được một ít tình huống cụ thể. Lúc trước Cận Nhiều Lâm rời khỏi Lam Kim thụ tộc, chính là chủ động đến tổ đình tìm kiếm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Hy vọng vị hoàng giả mạnh nhất này có thể là tự mình làm chủ, làm chỗ dựa cho Lam Kim thụ tộc. Nhưng nó lại quên chính mình thân là người thừa kế trực hệ huyết mạch thụ tổ, lại là cấp độ vương giả, đối với người ta lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Có lẽ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng loại cấp độ này cũng không cần năng lượng sinh mệnh như nó. Nhưng Liệt Dương Hoa Tinh tộc là tuyệt đối cần có đấy. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói như thế đương nhiên là đang tô đẹp cho chính mình. Nếu như không có đồng ý của hắn, ai dám đưa hắn nhất lại. Huống chi ngay cả thần thức chi hải đều phá vỡ. Là ngay cả Đường Tam trước khi chưa khôi phục cảnh giới thần vương cũng không có biện pháp chữa trị thương thế. Cho nên nói, coi như là Cận Miểu Lâm bị đuổi về đi. Trừ phi là người quen thuộc như Cận Miểu Sâm mới có khả năng nhận ra nó. Chỉ sợ xem như trưởng lão Lam Kim thụ tộc cũng không cách nào nhận ra. Nó ngay lúc đó khí tức huyết mạch đã thập phần yếu ớt. Nếu như không phải Đường Tam một mực dùng thần thức cảm thụ, thì cũng không phát hiện được nó có khí tức huyết mạch trực hệ của thụ tổ. Bởi vậy Cận Miểu Lâm tuy rằng bị đuổi về, nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hẳn là biết nó uy hiếp đối với mình sẽ không rất lớn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi, ai ra, lại nói tiếp chuyện này cũng là chúng ta mắc nợ Lam Kim thụ tộc các ngươi. Ngươi muốn có nhu cầu gì cứ việc đưa ra cùng ta, trong phạm vi đủ khả năng ta chắc chắn giúp đỡ ngươi. Đường Tam nghiêm mặt nói. Miện hạ cho tới nay che chở là căn bản để tộc ta sống sót, vốn không dám còn có bất luận yêu cầu gì xa vời. Nhưng hôm nay có thể nhìn thấy người, trong lòng của ta hết sức kích động. Người cũng biết, Lam Kim thụ tộc chúng ta luôn luôn nhỏ yếu, chỉ có năng lượng sinh mệnh là khá mạnh mẽ, càng không am hiểu tại tranh đấu. Nếu như có thể mà nói, có thể làm cho tộc ta bao che tại dưới trướng của người hay không, tương lai chỉ nghe từ người điều khiển. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vẫy vẫy tay nói, điều khiển thì không thể nói, nhưng chúng ta đều là hệ thực vật, vốn là một nhà. Tương lai Lam Kim thụ tộc nếu như có nhu cầu về phương diện gì, ta tự nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Chính ngươi có tính toán gì không? Ngươi lần này báo cáo công tác, trong mắt của ta là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Đường Tam ngẫm lại nói. Chính ta đến là không có cái gì. Chẳng qua là hy vọng có thể thủ hộ tộc nhân, đồng thời tận khả năng tránh cho bi kịch phát sinh lần nữa. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Luôn phải có một ít ý tưởng mới tốt. Lần này Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn là có thể nói là gieo gió gặt bão. Mà hiện tại vị trí chưa có hoàng giả liền trở nên nhiều lên. Chúng ta cùng Thiên Vũ Đế Quốc bên kia tất nhiên sẽ có một ít tranh đoạt. Mà trong mắt của ta, ngươi là một trong đối tượng của chúng ta bên này thích hợp nhất trở thành hoàng giả. Ngươi cần phải hết sức tranh thủ đi. Cảm ơn miện hạ cổ vũ, bất quá ta cảm giác khoảng cách mình tới hoàng giả còn xa, nếu muốn thành hoàng chỉ sợ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, phương diện này chúng ta sẽ dành ủng hộ cho ngươi, thụ tổ cũng đồng dạng sẽ dành ủng hộ cho ngươi. Nhật Thần Đế Quốc chúng ta cũng cần một vị hoàng giả giống như ngươi vậy. Chỉ có ngươi trở thành hoàng giả mới có thể tốt hơn điều động sinh mệnh bản nguyên chi lực, làm ra cống hiến càng lớn cho Nhật Thần Đế Quốc. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, đột nhiên hiểu được một ít cái gì đó, vội vàng nói, nếu quả thật có một ngày thành hoàng, tri ân miện hạ vĩnh viễn không dám quên, miện hạ cần thiết thì ta nhất định toàn lực ứng phó. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đứng người lên, đi đến bên cạnh hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó hướng đi bên cửa sổ, đưa lưng về phía Đường Tam nói, không lâu trước, chuyện Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc ngươi hẳn là đã biết. Vâng, Đường Tam cũng đứng dậy, chuyển hướng về hắn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thở dài một tiếng nói, đến cái tuổi này như chúng ta, càng nhiều nữa là cân nhắc ở phương diện sinh mệnh lực của mình. Tương đối mà nói, ở phương diện này hệ thực vật chúng ta là có ưu thế. Nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trước đây cũng có được rất nhiều gặp gỡ được trời ưu ái, lúc này mới khiến nàng có thể sống đến 3.000 tuổi trở lên. Đối với năng lượng sinh mệnh, từng vị hoàng giả chúng ta đều thập phần khao khát. Mà Lam Kim thụ tộc các ngươi lại có năng lượng sinh mệnh rất là thuần túy. Đây là nguyên nhân căn bản mà tộc của ngươi bị nhắm vào. Tương lai coi như là ngươi có thể thành hoàng, nếu muốn hoàn toàn thủ hộ tốt tộc nhân cũng rất khó. Đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Đường Tam gật gật đầu nói. Đúng là có một chút ý tưởng. Ta nghĩ là, đằng nào cũng bị ngấp nghé, chẳng bằng chủ động khơi thông đi. Lần này đến tổ đình báo cáo công tác, ta cũng là hy vọng tổ đình có thể thảo luận chuyện này. Ta nghĩ, dưới tình huống để cho tộc nhân của ta được cam đoan an toàn trước khi chia tay hướng các đại chủ thành, giúp các đại chủ thành ngưng tụ năng lượng sinh mệnh. Đương nhiên chủ yếu là tại Nhật Thần Đế quốc chúng ta bên này. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Đường Tam. Ý nghĩ này của ngươi rất lớn mật, nói cụ thể một chút đi. Đường Tam trầm giọng nói, vấn đề của Lam Kim thủ tộc chúng ta thì ta rất rõ ràng, đây là vấn đề mà năm đó thủ tổ đều không thể giải quyết. Thủ tổ sống lại, giao phó cho chúng ta năng lực ngưng tụ sinh mệnh càng mạnh hơn nữa, đồng thời còn có giao phó năng lực cướp đoạt sinh mệnh. Tộc nhân của chúng ta, nhất là tộc nhân cấp độ vương giả trở lên, đều có năng lực ngưng tụ năng lượng sinh mệnh rất mạnh. Một tòa chủ thành nếu như có thể có một vị vương giả như vậy tồn tại, như vậy có thể đem năng lượng sinh mệnh chung quanh chủ thành tập trung vào chủ thành, do đó lại để cho chủng tộc trong chủ thành được lợi lớn. Tộc nhân của chúng ta thực lực càng mạnh, có thể ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cũng liền càng khổng lồ mà cường thịnh. Tiếp theo là dẫn đạo đến năng lượng sinh mệnh bản nguyên vị diện, để cao cấp độ người hấp thu sinh mệnh. Đối với tộc ta mà nói, cũng có thể mượn năng lượng sinh mệnh như vậy để tu luyện. Lần này ta mang đến 36 vị trưởng lão, mỗi một vị bọn nó đều có đủ năng lực như vậy. Một ít chủ thành tương đối lớn, hoàn toàn có thể từ nhiều vị trưởng lão như vậy đóng giữ. Do đó đạt được tác dụng ngưng tụ năng lượng sinh mệnh tốt hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng như có điều suy nghĩ mà nói. Cái mạch suy nghĩ này của ngươi rất có ý tứ. Nhưng mà ngươi cũng nói, chủng tộc bản thân các ngươi liền như là thiên tài địa bảo. Vấn đề bảo đảm an toàn này đúng là một cái vấn đề. Hơn nữa, nếu như vương giả của các ngươi người đều đi ra, mặc kệ cho Kiến Mộc Thành, tương lai chủng tộc các ngươi sẽ biến thành cái dạng gì đây? Đường Tam không do dự mà nói. Trung lập, tuyệt đối ở vị trí trung lập, chẳng qua coi như là một bộ phận của các đại chủ thành. Nếu như người cho phép, thậm chí cũng kể cả bên trong Thiên Vũ Đế quốc. Mỗi một tòa chủ thành chúng ta cũng có thể tiến về đó, nhưng sẽ không có bất kỳ quấy nhiễu tại các phương diện khác. Mỗi một tộc nhân vị tiến về các chủ thành, đều cần phải từ chủ thành phái cường giả thủ hộ an toàn. Mà chúng ta thì chịu trách nhiệm ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, trợ giúp bọn họ tăng lên. Đối với vấn đề tộc ta gặp phải, ta đã nghĩ rất nhiều. Tựa như người nói, dù ta trở thành là hoàng giả cũng không có khả năng thủ hộ mỗi một vị tộc nhân. Chúng ta đối với rất nhiều loại tộc mà nói, đều tồn tại như là tài nguyên. Đã như vậy, chúng ta khiến cho phần tài nguyên này sử dụng và tồn tại được tốt hơn, sẽ trở thành tài nguyên càng thêm quý giá cần phải thủ hộ. Chỉ có như thế tộc ta mới có thể hằng cổ trường tồn. Tuy rằng phương thức như vậy không bằng trực tiếp cướp đoạt năng lượng sinh mệnh tộc ta, nhưng thắng tại lâu dài. Thời gian càng dài, tộc ta có thể mang đến năng lượng sinh mệnh cũng sẽ càng phát ra khổng lồ. Hơn nữa chúng ta sẽ đem lạc ấn thủ tổ truyền khắp đại lục, lại để cho quang huy thủ tổ chiếu rọi tốt hơn. Nhưng đồng thời cũng là đem lực lượng thủ tổ phân tán ra, năng lượng sinh mệnh ngưng tụ được sẽ phụng dưỡng cho toàn bộ ưu tinh đại lục chúng ta. Kiến Mộc Thành bên kia chúng ta chỉ cần có bộ phận lưu thủ, tổ đình cho phép Kiến Mộc Thành thủy chung do tộc ta khống chế là được, coi như là thánh địa tồn tại. Lần này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không có trực tiếp trả lời, mà là tựa hồ lâm vào suy tư, lại lần nữa chuyển về hướng cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy phía ngoài tổ đình. Hơn nữa là từ không trung quan sát âm thầm cảm giác được tầm mắt vừa được rộng rãi hơn. Trọn vẹn hồi lâu sau, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới nói. Còn ngươi, đến lúc đó ngươi chọn lưu lại Kiến Mộc Thành, hay vẫn là tại tổ đình? Đường Tam nói, các đại chủ thành đều có tộc nhân của ta ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, coi như là hạch tâm toàn bộ đại lục, tổ đình chúng ta lại như thế nào không có khí tức sinh mệnh ngưng tụ đây? Ta nếu như thành hoàng, nguyện làm hạch tâm sinh mệnh tại tổ đình, ngưng tụ sinh mệnh chi lực cho tổ đình, cung cấp năng lượng sinh mệnh rất là thuần túy cho các vị hoàng giả, do đó trợ giúp người giải quyết vấn đề năng lượng sinh mệnh. Ta tin tưởng, theo ta tăng lên khống chế đối với năng lượng sinh mệnh, nhất định có thể làm cho chư vị miện hạ sinh mệnh càng thêm lâu dài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói, làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nếu quả thật như lời ngươi nói, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không thể rời khỏi tổ đình, chỉ có thể tọa trấn ở chỗ này. Đường Tam yên lặng gật đầu nói, là loại này. Nhưng đây cũng là lựa chọn tốt nhất để cho tộc nhân của ta có thể chính thức đi dưới ánh mặt trời. Chắc hẳn người cũng có thể đoán được, thụ tổ cũng không có chính thức thức tỉnh. Trên thực tế ngài đã sớm dung nhập vào bên trong vị diện, tối đa cũng chính là thức tỉnh một ít bản năng. Ta đạt được thụ tổ công nhận, có thể ở trình độ nhất định dẫn đạo lực lượng thụ tổ, nhưng chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định. Quang huy thụ tổ không đủ để bảo hộ tộc nhân của chúng ta tại bất kỳ nơi nào của đại lục. Mà ta nếu như có thể trở thành hạch tâm sinh mệnh tổ đình, như vậy thái độ tất cả hoàng giả đối với tộc ta nhất định đều phát sinh một ít chuyển biến, an toàn của tộc ta sẽ càng có cam đoan. Đồng thời, tổ đình coi như là hạch tâm đại lục, ta nếu như có thể ở chỗ này không ngừng hấp thu năng lượng sinh mệnh, không chỉ là có thể trợ giúp tổ đình, đối với bản thân ta tăng lên cũng có lợi thật lớn. Có lẽ nhiều năm về sau, thì ta có khả năng trở thành thụ tổ thứ hai. Tính mạng của ta cũng sẽ cực dài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật gật đầu nói, ý nghĩ của ngươi so với trong kế hoạch ban đầu của ta lại càng thêm lớn mật. Vốn ta cũng là muốn đề nghị ngươi lưu tại tổ đình, nhưng lại không nghĩ rằng lại để cho Lam Kim thụ tộc các ngươi phúc trạch tất cả chủ thành, trở thành một chủng tộc trung lập. Nhưng mà bởi như vậy, nếu như chúng ta bồi dưỡng ngươi thành hoàng, đối với Nhật Thần Đế quốc còn có chỗ tốt gì đây? Ngươi với địa vị trung lập này, nhất định là phải đối xử như nhau với Thiên Vũ Đế quốc đấy. Đường Tam nói, Lam Kim thụ tộc chúng ta dù sao vẫn là hệ thực vật, lại chuyện trung lập này thì vẫn có khuynh hướng về thực vật đấy. Nếu quả thật có một ngày, Thiên Vũ Đế quốc cùng Nhật Thần Đế quốc chúng ta đến trình độ thủy hỏa bất dung, chút về sinh mệnh bản nguyên, trở về Nhật Thần Đế quốc cũng không phải là làm không được. Mà đến lúc đó, nếu như là tại nhiều năm về sau, tộc ta di chuyển càng sẽ dao động bản nguyên bên kia. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhãn tình sáng lên. Tính tình này của ngươi đúng là ta thích. Phòng ngừa chu đáo, bố cục tại nghìn năm sau, rất tốt, cái trung lập này của này ta công nhận. Nhưng nếu muốn để cho Thiên Vũ Đế quốc bên kia công nhận, còn không phải một chuyện dễ dàng. Đường Tam mỉm cười nói, ngươi đã nói là bố cục nghìn năm. Tín nhiệm là cần có thời gian cùng chính thức tiếp xúc đấy. Chúng ta nếu như cũng đã ôm mộng nghìn năm trong đầu, bọn họ vì sao không chấp nhận như vậy đây? Bọn họ không chấp nhận cũng tốt. Nhật Thần Đế quốc chúng ta bên này có thể phân bố càng nhiều cường giả tộc ta hơn nữa. Đến lúc đó tại phía Tây Đại Lục, cường giả tộc ta cùng một chỗ hấp thu năng lượng sinh mệnh. Đại Lục La liền cùng một chỗ, Thiên Vũ Đế quốc, Nhật Thần Đế quốc đều là một bộ phận của Yêu Tinh Đại Lục. Một khi chúng ta bên này toàn lực ứng phó hấp thu năng lượng sinh mệnh, bọn nó bên kia sẽ không có chi lực gì để cân bằng. Đến lúc đó, năng lượng sinh mệnh toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc sẽ nghiêng về Nhật Thần Đế quốc chúng ta. Chỉ cần tiếp tục một đoạn thời gian, chúng ta so sánh thực lực của hai bên sẽ xuất hiện biến hóa. Chẳng phải là rất tốt sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đột nhiên ngửa đầu cười ha ha. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi nha. Nghĩ thật đúng là chu đáo đấy. Đường Tam như trước trầm ổn đứng ở bên cạnh hắn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tiếng cười thu nghỉ, gật gật đầu nói. Về điểm này, ta đối với ngươi là ủng hộ. Đến lúc đó ngươi có thể cứ việc nói ra ý nghĩ của ngươi là được. Nhưng mà ta còn có một việc chỉ sợ cần phải ngươi trợ giúp. Đường Tam cung kính nói. Xin mời ngài nói, phía dưới đủ khả năng ta nhất định toàn lực ứng phó. Hắn hiểu được, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã trên cơ bản được mình thuyết phục. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Ta cũng cần một ít bản nguyên thụ tổ. Ta muốn nói chính là một ít rễ của thụ tổ. Cái này với ta mà nói rất trọng yếu. Ngươi có thể mang tới cho ta được không? Đường Tam sững sờ một lát, trong nội tâm lập tức nghĩ đến đúng là. Nó cần bản nguyên thụ tổ để làm cái gì? Vì sao lại cần cái đó? Bản nguyên thụ tổ tự nhiên cũng chính là sinh mệnh bản nguyên vị diện. Chính là sinh mệnh chi lực trọng yếu nhất bên trên toàn bộ Pháp Lam Tinh. Chẳng qua là để kéo dài sinh mệnh sao? Đường Tam có chút khó khăn nói. Miện hạ, ta trước mắt còn không có năng lực rút ra năng lượng sinh mệnh hạch tâm bản nguyên thụ tổ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vẫy vẫy tay nói. Không phải hiện tại, đợi sau khi ngươi thành hoàng đã. Ngươi thành hoàng dĩ nhiên là có thể điều khiển lực lượng thụ tổ. Dù sao ngươi là huyết mạch trực hệ của nó. Lực lượng trước đây của thụ tổ so với trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn. Rút ra một ít bản nguyên cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với nó. Đường Tam không chút do dự nói. Nếu như ta có thể thành hoàng, nhất định giúp người làm được. Trong lòng của hắn như nghĩ là, nếu như ta có thể thành hoàng giả. Như vậy các ngươi với chút ít hoàng giả này còn có thể yêu cầu gì được ta nữa đây? Đến lúc đó, hẳn là ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Đồng thời, trong nội tâm Đường Tam cũng ý thức được, thân thể Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng rất có thể là có vấn đề. Chẳng lẽ nói hắn là bị thương ư? Nhưng cấp độ của hắn cao như vậy, ai có thể lại để cho hắn bị thương đây? Phương diện này thật đúng là phải để ý một chút, đúng là rất trọng yếu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật gật đầu nói. Tốt, thì cứ như vậy đi, ngươi đi đi. Trở về điều chỉnh trạng thái, trước tiên tiến hành Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, sau đó chuẩn bị báo cáo công tác. Yên tâm đi, ngươi báo cáo công tác là không có vấn đề. Vị này cam đoan cùng suy đoán trước đó lại là hai chuyện khác nhau. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tại Nhật Thần Đế quốc bên này địa vị tương đương với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trước kia tại Thiên Vũ Đế quốc. Được hắn công nhận, Đường Tam báo cáo công tác hiển nhiên lại quá dễ dàng. Kiến Mục Thành là thuộc về Nhật Thần Đế quốc, chỉ cần đám Thiên Tinh Hoàng Nhật Thần Đế quốc bên này đồng ý liền có thể. Bảy đại Thiên Tinh Hoàng hiện tại chỉ còn lại có 6 vị. Thiên Dương, Địa Âm là nhất thể, hai vị này người mạnh nhất đã công nhận, hầu như chính là đã công nhận cuối cùng. Từ chỗ ở Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đi ra, Đường Tam mới phát hiện sau lưng của mình có chút lạnh cả người. Vừa rồi tại thời điểm nói chuyện với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn cũng không phải Cận Miểu Lâm chân chính, hắn là thật sự có chút khẩn trương. Lúc ấy hắn thậm chí đều đã làm tốt chuẩn bị động thủ. Nhưng nơi này là núi hội nghị tổ đình. Nếu như ở chỗ này động thủ, Đường Tam coi như là toàn lực ứng phó, cũng không có nắm chắc có thể chạy trốn. Nhưng đằng sau hắn liền phát hiện, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuy rằng biết hắn cũng không phải Cận Miểu Lâm chân chính, nhưng cho rằng hắn là một tên tộc nhân trực hệ khác được thụ tổ công nhận. Chẳng qua là dùng tên Cận Miểu Lâm mà thôi. Đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà nói, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc là ai cũng không quan trọng. Nhưng tên tộc trưởng này phải nghe lời, phải dựa theo ý nghĩ của hắn mà làm. Có thể trong tương lai thay hắn dẫn đạo năng lượng bản nguyên thủ tổ, đây mới là trọng yếu. Cho nên Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đưa ra điều kiện cuối cùng mới là mục đích thực sự của hắn. Bởi vậy, Đường Tam nhất định cần phải làm là đáp ứng điều kiện, mà lại để cho Lam Kim thụ tộc trung lập, hơn nữa để tất cả chủ thành sử dụng. Đây là điều mà hắn để cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng kinh ngạc. Rất rõ ràng, trong lòng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là đánh giá hắn rất cao. Cái này từ bên trên thái độ phía sau có một ít chuyển biến là có thể nhìn ra được. Có thể đạt được vị này công nhận cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà đối với Đường Tam mà nói, một bước quan trọng nhất của hắn đã vượt qua. Tiếp theo khả năng chính là tại thời điểm đối mặt với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, có thể giấu giếm được vận mệnh chi nhãn của vị này nhìn chăm chú hay không. Chỉ cần qua cửa ải tổ đình này, một thân phận này của chính hắn coi như là triệt để vững chắc. Trở lại chỗ ở, Đường Tam lại trải vuốt một lát ý nghĩ của mình. Tinh Tinh, ngươi đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thấy thế nào? Vừa rồi hắn nói ngươi cũng đều đã nghe được. Ngươi cảm thấy hắn vì sao như vậy cần phải có năng lượng sinh mệnh bản nguyên hạch tâm thụ tổ đây? Đường Tam tự hỏi trong chốc lát, về sau vẫn là quyết định hỏi thăm một chút vị từng đã là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng này. Nàng cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã từng theo thứ tự là người mạnh nhất của hai đại đế quốc. Đối với vị này hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Tinh Tinh nói, thân thể của hắn có vấn đề chứ sao? Kỳ thật ta vẫn luôn có chỗ suy đoán. Hắn sở dĩ không muốn đi ra quản chuyện sự vụ, không phải hắn không muốn, mà là không thể làm được. Tại bên trong tổ đình, nàng liền sẽ không dễ dàng hiện thân đi ra, mà là thông qua thần thức tiến hành trao đổi cùng Đường Tam. Đường Tam kinh ngạc nói, không thể làm được sao? Ngươi nói là thân thể của hắn có vấn đề ư? Tinh Tinh nói, ta cũng chỉ là hoài nghi, cho tới bây giờ đều không có chứng minh là đúng. Nhưng ta lúc đầu vẫn đang tự hỏi một vấn đề, một tên liệt dương hoa biến dị tu luyện trăm năm, hoặc nói là hoa thiên dương liền trực tiếp có thể thôn phệ một gã hoàng ra sao? Đây cũng là chuyện quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái bản thân này thì có vấn đề rất lớn. Nó thôn phệ được vô cùng triệt để sao? Thần thức hoàng giả là rất cường đại, thí dụ như ta, tại thời điểm tính mạng của ta sắp đi đến phần cuối, còn có thể thông qua phương thức như vậy chuyển di thần thức, làm cho mình chuyển thế trùng sinh. Tuy rằng tu vi giảm xuống, nhưng toàn bộ trí nhớ của ta còn được giữ lại, tương đương với là việc nặng cả đời. Mà Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng trước đây thực lực cũng không yếu. Tuy rằng không phải vị trí hàng đầu như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hiện tại, nhưng ba thứ hạng đầu vẫn phải có. Liền như vậy bị cắn nuốt chết đi, ta hoài nghi thần trí của nó một mực có vấn đề, một mực chưa có hoàn toàn tiêu hóa hết Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng. Hắn muốn ngươi giúp hắn lấy tới năng lượng sinh mệnh bản nguyên thụ tổ, rất có thể là muốn mượn phần sinh mệnh lực khổng lồ này để triệt để dung hợp. Nếu như thành công là hắn có thể trở nên càng cường đại hơn, thậm chí có thể vượt qua cấp độ trước đây của ta. Nghe nàng vừa nói như vậy, Đường Tam vẫn là hết sức công nhận với suy đoán này của nàng. Điều này cũng là giải đáp tốt nhất đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Quả nhiên muốn hiểu rõ một người thì phải hỏi đối thủ của hắn. Đường Tam tiếp tục hỏi nói, Tinh Tinh, thực lực Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bây giờ có thể đạt đến trình độ như thế nào? Vừa rồi ta không thể cảm giác rõ ràng cảnh giới hiện tại của hắn. Tình huống của hắn hiện tại ta cũng không rõ lắm. Trước kia đã từng giao thủ cùng hắn, hắn tăng thêm địa âm ta cũng không thắng được. Ta nếm thử qua phục chế năng lực của nó. Năng lực của nó rất đặc thù, thật sự như là thái dương bình thường. Ta coi như là phục chế, cũng chỉ có thể phục chế một bộ phận, mà không phải toàn bộ. Ta làm không được loại sáng chói như hắn, có thể hủy diệt tất cả sáng chói. Điểm này hắn nếu so với địa âm thiên tinh hoàng càng cường đại hơn nhiều. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận hắn, tên thiên dương này rất nguy hiểm. Ta sở dĩ nói hắn rất có thể không có hoàn toàn thôn phệ liệt dương thiên tinh hoàng, là bởi vì ta đã từng có một lần cảm giác được lực lượng của hắn không ổn định. Lần đó thậm chí để cho ta có loại cảm giác thừa nhận uy hiếp tử vong. Nó giống như là đoàn năng lượng mất thăng cực lớn, lúc ấy đều có khả năng muốn nổ tung. Cho nên từ về sau ta cũng không giao thủ cùng hắn nữa. Hắn cũng đúng là rất ít khi ra mặt. Lần này tự mình gặp ngươi, hiển nhiên là bởi vì là thụ tổ sống lại. Dưới tình huống bản thân ý chí thụ tổ không có sống lại, ai cũng không có khả năng từ bên trên bản thể thụ tổ rút ra sinh mệnh bản nguyên. Lúc đó sẽ gặp bài xích cùng áp chế tới từ ở vị diện. Nhưng sự xuất hiện của ngươi, thụ tổ sống lại để cho hắn nhìn thấy cơ hội. Nếu như ngươi có thể trở thành hoàng giả, lại là huyết mạch trực hệ với thụ tổ, liền thật sự có khả năng dẫn đạo ra chi lực bản nguyên của thụ tổ. Đây là thứ hắn muốn có nhất. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Đấu La, mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.